บายก็ยินเนี่ยฟังนะโมอะโมอะสะทัตกาโมอะนิยะภะนะโมอะโมอะสะทัตกาโมนิยะภะนะนะโม Bồ Đề Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta học một bữa cuối thủ phẩm Quán Chúng Sinh Tâm. Trước khi học vô cái phẩm này, tôi kể đôi điều cho các vị nghe cho vui. Có một hôm có đứa đệ tử nó lên nó thăm tôi. Nó đang học làm bác sĩ. Nó nói thưa thầy, thầy có biết không, y khoa người ta bảo rằng con mắt của mỗi chúng ta nhìn ra ngoài trong một giây đồng hồ thôi, nó có thể phân biệt được 10.000 loại màu sắc khác nhau. Chớp mắt thôi là nó có thể phân biệt gần đó. Rồi cái thứ hai, thần kinh não của chúng ta nó có khả năng chứa như một cái ổ cứng khoảng chừng 10 triệu bit. Và tôi không biết cái thông tin này nó có chính xác hay không. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều rất đặc biệt là trong những cái pháp môn thiền tập của Đức Phật dạy cho chúng ta, thì cái pháp môn thiền tập đó là một cái phương pháp tuyệt vời làm cho các vị thư giãn để hồi phục được cái chức năng của não. Và đa phần đời sống của chúng ta, thưa các vị, mình đi ngang qua được những cái khó khăn của cuộc đời, có khi không phải cái vận may gì đâu, mà có khi do tâm thức của các vị. Tâm thức của các vị mà khỏe, mà thanh thản, thì vận may bên ngoài nó cũng dễ đến với các vị. Các vị giải quyết mọi việc rất nhẹ nhàng, và những cái khó khăn nó có đến thì nó cũng trở thành như mây trôi thôi. Y khoa có một câu nhắn nhủ cho chúng ta biết là: anh tự sát bằng ý niệm của anh chứ không phải bằng cái gì bên ngoài cả. Ý niệm của anh như thế nào thì anh làm cho cuộc đời anh như thế ấy. Tự thân của ta, thưa các vị, là cái năng lực đề kháng nó rất là mạnh. Một người mà ý niệm của họ tràn đầy cái năng lượng ham sống, tràn đầy cái năng lượng của an bình, của niềm vui, thế thì người đó vượt ngang qua những khó khăn và tật bệnh rất là dễ. Người nào tự trong tâm của họ mà nó đầy dẫy cái sự sợ sệt, lo âu, chán đời, thế thì có thuốc thần cũng không cứu được bệnh trạng của họ. Và cái điều này, thưa các vị, nó xảy ra từ ngày xưa y khoa họ đã giám định, họ đã giảo nghiệm vấn đề này rất là chính xác. Và tôi có nghe một câu chuyện là hai người kia cùng là bệnh, một người nhẹ, một người nặng, chứ không phải bệnh như nhau. Thế nhưng mà khi xét nghiệm xong thì người ta lại gửi cái xét nghiệm bệnh nặng cho một cái người bệnh nhẹ, rồi cái bệnh nhẹ cho một người bệnh nặng, với điều kiện là cái tình trạng sức khỏe anh rất là tệ hại, anh cố gắng kiêng cự cái này cái nọ cái kia vân vân. Và bác sĩ còn ghi chú thêm một câu nữa là: nếu có thể được thì tất cả những thức gì ngon nhất trong nhân gian anh hãy ăn đi, anh hãy hưởng thụ đi. Và cái người bệnh rất nhẹ kia, họ nhìn cái câu nói đó thì họ đủ suy nghĩ là chắc tuổi thọ mình ngang đây bị cắt đứt rồi. Thế cho nên ngay cái chuyện buồn phiền, ủ rũ, lo lắng và sợ chết của họ nó đủ giết họ. Và quả nhiên sau đó chuyện thời gian trong vòng một tháng thôi, là người cái bệnh nhẹ không có gì đáng lo ngại, tự nhiên họ chết một cách rất là dễ dàng. Trái lại, cái người mà bệnh nghiêm trọng có khả năng chết, thế nhưng mà khi anh thấy bác sĩ thông báo là ồ, bệnh anh không có chuyện gì quan trọng cả, anh cứ sống bình thường và cũng chẳng cần thuốc men chi, thế là anh sống tỉnh rủi ra đó, rồi sau đó thì tự nhiên hết bệnh. Thưa các vị, Và chuyện này nó xảy ra rất là thường trong rất nhiều trường hợp mà chúng ta tiếp xúc được. Cho nên một cái câu nói đáng cho chúng ta lưu ý đó là anh tự sát bằng ý niệm của anh chứ không phải bằng cái gì khác. Khi chúng ta có một cái tâm thức khỏe mạnh, thưa các vị, thì mọi việc chúng ta đi ngang qua rất là dễ. Và con đường tu tập, thưa đại chúng, là từ cái mức độ cạn nhất cho đến mức độ thâm sâu. Ví dụ như các vị đi vào thực tập thiền tứ niệm xứ thôi, thì điều đầu tiên trong những kinh văn Đức Thế Tôn dạy chúng ta thực tập, thứ nhất là buông thư để làm cho cơ thể mình hồi phục được năng lượng sức khỏe. Điều thứ hai, ví dụ như các vị đi vào thiền tứ niệm xứ thì có những bài, có những lời Đức Thế Tôn hướng dẫn là tôi thở vào, nghe thân tâm tôi nó nhẹ, thở ra, nghe lòng tôi thanh thản, thở vào, nghe toàn thể thân tôi rất là an lạc, vân vân. Tức là từ cái cạn là nhận biết hơi thở, là nhận biết hơi thở vào dài hay ngắn, là nhận biết cảm thọ của thân an lạc hay không an lạc. Cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm rất rõ ràng, đó là cái phương pháp thiền tập nó đi từ mức độ cạn, đó là làm cho thân của các vị thư giãn, an lạc và năng lực sức khỏe hồi phục. Con đường nào ở nhân gian này cũng cần một cái điều kiện rất quan trọng, đó là sức khỏe của các vị. Nếu công phu tu tập mà ta không làm được một cái điều giản dị bình thường, đó là làm cho sức khỏe mình có mặt, làm cho niềm vui có mặt, thì công phu đó không phải là công phu tu tập thực sự theo chánh pháp. Rồi từ cái lời dạy trong kinh văn Đức Phật ứng dụng trong cuộc sống đời thường của chúng ta, ví dụ như các vị có một thời thiền tập ở nhà hay bất cứ nơi đâu, 5 phút hay 10 phút gì không quan trọng. Thế nhưng mà sau cái buổi tu tập của các vị, nghe cơ thể mình nó rất là mỏi mệt, thế thì cái cách tu của mình coi chừng nó không có thành công. Rồi không những cách tu, chúng ta có thể đi lang qua, nhìn qua những lĩnh vực khác cũng thế. Ví dụ như những cái lĩnh vực khí công hay là các cái lĩnh vực tập tành ở nhân gian, yoga vân vân. Nếu mà các vị sau một thời thực tập hoặc là luyện tập, sau đó nghỉ chừng 5-3 phút mà các vị không thấy cơ thể mình nó khỏe hơn mà nó mệt hơn, tức là cái phương pháp thực tập của chúng ta hay là cái phương pháp luyện tập của chúng ta coi chừng nó không phải là một phương pháp tốt, nó không mang lại cái điều hòa khí huyết cho các vị. Thường thường phương pháp khí công hay là phương pháp yoga, có thể trong lúc tập các vị tập thì nó có vẻ như là hơi mỏi mệt, thế nhưng mà vừa nghỉ, tức là vừa dừng lại, thì tay các vị phải ấm, chân các vị phải ấm, và sức khỏe tự nhiên nó dâng lên thôi. Đó là một phương pháp đúng nhất. Còn nếu những phương pháp mà không làm được điều này thì rõ ràng là nó tác hại chứ không mang đến lợi ích hiện tiền cho tự thân các vị. Và phương pháp thiền tập của Đức Thế Tôn cũng vậy. Thưa các vị, là thực tập 5 phút hay 3 phút hay nhiều hơn mà các vị không thấy lòng của mình nó thanh thản, không thấy cơ thể mình nó khỏe hơn, tức là cái cách thực tập của các vị nó không đúng với con đường Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đó là cái chỉ điểm đầu tiên để cho chúng ta lưu ý. Rồi cái điều thứ hai mình muốn đi vô chia sẻ nữa là, thưa đại chúng, là một phương pháp tu nào cũng vậy, hay là phương pháp luyện tập thể hình nào cũng vậy, nó đều có một cái tiêu chuẩn chung, đó là làm cho thân các vị khỏe mạnh. Và nếu thân không có thành tựu được điều này thì cái con đường phát triển đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ rất là chậm, nó không phát triển được. Trước khi mình có thể thành đạt được cái điều gì sâu xa hơn thì cái thành đạt đầu tiên đó là các vị phải thành đạt, chứng nghiệm được ngay nơi thân của các vị. Và mình không có làm được cái thân mình khỏe thì không đẩy được con đường tu đi xa hơn. Nếu các vị mà nhớ chuyện Tây Du á, thưa các vị, mình lâu lâu hay dẫn chuyện Tây Du là có lý do. Đây là một cái pho truyện nó mang cái nội hàm gần gũi với triết lý đạo Phật vô cùng. Các vị nhớ là khi Đường Tam Tạng có được người hầu cận, đó là Tôn Ngộ Không, Thế nhưng mà con đường qua thiên sơn vạn ải nghìn trùng rất là xa, khí hậu rất là khắc nghiệt, cho nên cái con ngựa thường phàm nhân không thể đi đến Tây Phương Thỉnh Kinh được, mà phải con ngựa gì? Phải con rồng thôi. Tam Thái Tử Ngao Nhuận ở Biển Đông, Vĩ Đài, lên ở cái khe Ưng Sù Giảng đợi người đi ngang qua, và Quan Thế Âm sắp xếp đâu đó rất là chu đáo để cho thầy trò Tam Tạng có thể thỉnh kinh được. Và con ngựa nhà ta đón đường gặp Tôn Đại Thánh, hỏi chứ ngươi đi đâu, ngươi hãy nói cho ta biết. Đại Thánh nói ngươi cần gì phải hỏi. Thế là nó ăn thịt mất con ngựa của Tôn Đại Thánh, và Đại Thánh đánh mà đánh đâu có lại. Con rồng kia nó quá thành con rắn nước, nó chui vô hang, nó trốn, Đại Thánh chịu thua thôi. Và mới ra trận lần đầu tiên là đã thua cái con rồng rồi, cho nên chạy về kêu Quan Thế Âm cứu giùm. Quan Thế Âm phải xuống và kêu ra, thì hóa ra đó là con rồng Tam Thái Tử dưới Biển Đông. Và Quan Thế Âm phải dùng phép màu rưới nước trong tịnh bình ra, và dùng cái cành dương liễu rẫy vài giọt lên mình của con rồng kia để nó hóa thành con ngựa. Và chỉ có con ngựa này mới đưa Đại Thánh vượt nghìn trùng, cách trở hiểm nguy, đến Tây Phương Thỉnh Kinh được. Thế thì cái điều triết lý nơi đây, thưa các vị, nó tặng cho chúng ta một cái ý niệm là nếu các vị thực tập thiền, hay các vị thực tập những bộ môn như khí công, yoga vân vân, mà không mang lại sức khỏe của thân, thì cái điều đó chưa phải là con đường đúng đắn nhất để chúng ta tu tập. Và cái điều này nó quan trọng vô cùng, do vì nếu Tam Tạng mà không có ngựa bằng con rồng thì không thỉnh kinh được. Ta cũng thế, thưa các vị, chiếc thuyền tứ đại của các vị mà không có đủ lành lặn, không thể đi ngang qua bờ tử sinh được. Con đường tử sinh nó dịu dãi hơn con đường thỉnh kinh rất là nhiều. Cho nên phương pháp tu nào cũng vậy, thưa các vị. Đành rằng thân vốn là vô thường giả hợp, cho nên các vị phải biết một điều là tùy năng lực chăm sóc của các vị có giỏi hay không, và làm cho hình hài vô thường của các vị trở thành một con bạch mã để đi thỉnh kinh được hay không thôi. Và các vị có thể tự sát bằng ý niệm của chính các vị. Mỗi ngày mình tự sát bằng ý niệm chán đời, ủ ê, buồn phiền, bất an, phiền muộn, các vị tự làm cho xáo trộn đời sống thân tâm của các vị trước. Thế thì cái con đường tu tập mình không thể thành công được. Đó là cái điều đầu chúng ta chia sẻ với nhau, để biết rằng thiền tập 5 phút 3 phút rất là quan trọng, làm cho lòng chúng ta lắng, thân chúng ta yên. Có khi nào các vị buồn bực bất an, các vị cố gắng đừng làm gì cả, ngồi yên trong nhà nửa ngày, ngồi bất động một nơi thử coi. Tôi bảo đảm một điều chắc chắn là không có cái buồn nào nó có gan dạ nó tồn tại trong tâm thức các vị cả. Mình không cần trốn chạy đi đâu cả, mình cứ ngồi yên bình tĩnh tại một nơi thôi, ngồi ngắm cái buồn của mình, giống như mình triều mến nó như là một con chó con đi, nó rất là dễ thương. Hãy nhìn cái buồn của mình, hay là nhìn cái lo âu bực bội bất an của mình, các vị thử làm cái điều này, các vị thấy nó rất là hay. Và tôi bảo đảm một điều là không hề có cái buồn phiền bất an lo lắng nào nó tồn tại lâu trong tâm thức các vị cả. Mà làm được điều này, loại trừ được tất cả những cái sao động của tâm thức, là các vị tự làm cho sức khỏe các vị dâng lên. Còn mình không làm được điều này, thưa các vị, là mình chỉ đi Tây Phương thỉnh kinh bằng cái con ngựa què, không thỉnh kinh được. Ngựa phàm đi không tới, ngựa què càng không tới nữa, phải là con ngựa bằng rồng thôi, tức là loại bạch mã, nó là hóa thân của một loài rồng mới có thể chở đường Tam Tạng thỉnh kinh được. Các vị hãy nhớ như vậy. Hình hài mình rất là quan trọng, và phương pháp nào tu cũng đặt căn bản từ cái luyện tập từ hình hài đi lên cả, thưa các vị. Mình đừng nghĩ nghe Đức Thế Tôn nói thân là ô uế, thân vô thường, thân tạm bợ rồi mình coi thường, chứ không. Thân rất là quan trọng, nó là thành trì để dung chứa bên trong, nó là tâm Phật bất động, nó là chiếc thuyền đưa các vị qua bên kia bờ giác ngộ, nó là con ngựa, ngựa trắng chở đường tâm tạng tới Tây Phương để thỉnh kinh. Cho nên tu tập hay làm bất cứ điều gì, các vị hãy nhớ là thân của ta, nó là biểu hiện nơi tâm thức của ta. Nó mà khỏe mạnh thì ta mới có thể tu tập được. Mà nếu mình tàn phá, mình hủy hoại nó, cũng có nghĩa là mình hủy hoại tâm của mình luôn. Thân tâm nó có một mà thôi. 5 phút, 3 phút thư giãn, thiền tọa rất là quan trọng. Các vị thử làm điều này thì biết ngay cái điều tôi nói thôi. Ví dụ như các vị vừa ăn xong, các vị kiếm cái chuyện gì đó để mà lo âu, để mà giận, để mà buồn, thì các vị sẽ thấy là chiều đó mình ăn không được, chắc như vậy thôi. Khi các vị ăn cơm xong, buổi trưa hay buổi sáng gì mà các vị dành cho mình chừng 5 phút, 3 phút để thư giãn, không cần làm gì cả, cứ ngồi đó thôi, uống cốc trà thảnh thơi thôi, thế thì các vị sẽ thấy là cơ thể mình nó làm việc rất là tốt, sức khỏe mình nó không bị hao mòn. Và thưa, đó là đôi điều mình chia sẻ. Và cái câu kết luận ở đây là anh tự sát bằng ý niệm của anh. Ý niệm của anh nó chủ đạo đời sống của anh. Ý niệm của anh nó cũng là quà tặng sức khỏe của anh. Ý niệm của anh nếu mà nó được tập trung, thế thì thưa các vị là trong một tích tắc đầu nhìn thôi, các vị có thể phân biệt được 1000 thông tin khác nhau nó đến với mắt các vị. Thế nhưng mà chúng ta không thể làm được điều này là do vì tâm thức của ta nó tản mạn, nó không có cái năng lực tập trung. Cho nên có khi mình nhìn ở đây mà tâm trí mình đã để đi đâu, do vậy cho nên cái sự thông minh của mình nó bị mài mòn, cái sự sắc bén của mình nó bị mài mòn. Thì ký ức của các vị không có một bộ máy nào có thể bì được cả. Thế nhưng mà do vì chúng ta để cho tâm thức ta nó tản mạn, mình tự phá hủy đời sống mình. Thế cho nên thay vì cái năng lực của chúng ta có thể dung chứa được cả một cái thư viện đồ sộ của hành tinh này gom lại, thế mà nó không làm được, do vì mình phá hủy mình tàn phá mình. Và mình thử hình dung là cứ mỗi một ngày đi qua, mình không dành năng lượng của tâm thức mình cho những việc hợp lý, mình để cho nó sao động, lo âu, suy nghĩ vẩn vơ. Và có những lúc mình không làm chủ được nó, nó làm chủ mình thôi à. Nó dẫn mình đi hết nơi này đến nơi khác, từ cái chuyện buồn qua đến chuyện giận, qua đến chuyện bất an vân vân. Thế thì năng lực của đời người bị chính họ tàn phá theo mai tàn phá cả. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu các vị có được một cái sự thực tập đúng đắn, thì cái quà tặng đầu tiên nó sẽ đến với các vị, đó là năng lực sức khỏe của các vị rất là tốt lành. Các vị là vị thần hộ mệnh lớn nhất, cho ai hộ mệnh cho các vị bằng chính mình cả. Các vị là người làm chủ đời sống mình, làm cho mình tràn ngập niềm vui hay làm cho mình tràn ngập nỗi buồn do chính các vị chứ không do ai cả. Và mình làm chủ được đời sống mình thì thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng cả. Tự nhiên là ta sống giữa cuộc đời ta rất là thênh thang. Bằng mình không làm được điều này, thưa các vị, tâm trạng của mình cứ mỗi sáng như vậy thì mình ủ ê, sầu muộn. Thì cuộc đời này, thưa đại chúng, là không bao giờ thấy màu hồng cả. Mở mắt là thấy màu đen thôi. Dù trời xuân hay là mùa thu gì đẹp đẽ mấy, các vị cũng thấy là mùa đông cả. Thế thì các vị là chủ nhân của đời sống các vị, là thượng đế của đời sống mình chứ không ai cả. Do vậy cho nên thưa đại chúng là ta tự sát bằng ý niệm của ta. Và mình mở rộng câu đó thêm nữa là ta hạnh phúc hay ta bất an, ta khổ đau hay là ta nếm được hương vị ngọt ngào, do ý niệm của ta sai sử thôi. Mình chưa tu giỏi, thưa các vị, là mình làm được một điều rất gần gũi nhân tình, đó là đời sống của chúng ta, ta có thể nuôi mình bằng những cảm thọ hỷ lạc, bằng niềm vui. Ai cũng có một cái ngân hàng cất chứa rất nhiều thể loại. Ngân hàng của chính phủ thì người ta chỉ cất tiền và những của quý, nhưng mà ngân hàng của các vị thì chứa nhiều thứ lắm. Và các vị đang có trong tay những chiếc chìa khóa để mở vào những cái ngăn bí mật trong ngân hàng của tự tâm các vị. Nó có những cái ngăn các vị chứa niềm vui, chứa những cảm thọ hỷ lạc, chứa những kỷ niệm rất dễ thương. Thế thì mình chưa thể làm được điều gì hay hơn. Mỗi ngày mình hãy cầm chiếc chìa khóa, chọn cái ngăn nào hợp lý nhất mở ra để lấy những cái thứ mà mình đã cất. Thứ đó nó đem đến cho mình một món quà của niềm vui. Chìa khóa này không phải ở trong tay ai cả, trong tay các vị thôi. Nếu mỗi ngày các vị nhìn những cái ngăn trong ngân hàng tự tâm của các vị, mà các vị chọn cái ngăn kéo, các vị mở ra chắc chứa đầy những sầu khổ bất an, thế thì các vị tự tàn phá mình thêm thôi. Trong quá khứ, thưa các vị, mình có khi vụng về, mình chứa rất là nhiều ngăn. Những ngăn đó nếu mở ra thì cuộc đời mình nó đen tối. Tuy nhiên không phải đời người toàn là những ngăn đen tối cả, mà nó có những cái ngăn nó cất chứa rất là nhiều quà quý giá trong đó. Có khi có kim cương, có hột xoàn trong đó mà mình bỏ quên thôi. Thế thì cái chuyện đầu tiên á, chúng ta có thể làm được cho chính mình mỗi ngày, đó là các vị hãy cầm chiếc chìa khóa trên tay, nhìn cái cửa ngân hàng của mình và chọn những cái ngăn nào mình mở ra để đón nhận kim cương, đón nhận niềm vui. Đó là sự thông minh nuôi dưỡng cảm thọ. Mình nuôi dưỡng được cảm thọ hỷ lạc, đó là một phương pháp thứ hai để mình làm cho thân mình nó sống động, nó rạc rào được niềm vui. Mình thử hình dung là mỗi một ngày mà mình có cái cơ hội tiếp xúc được những cảm thọ hỷ lạc trong trái tim mình, thì chắc chắn là người đó đời sống của họ thông minh hơn chúng ta nhiều. Một ngày đi qua đối với họ, thưa các vị, là họ không có chìm ngập ở trong nỗi buồn. Và khi niềm vui đến thì đời sống người ta được nuôi dưỡng rất là nhiều, và nuôi dưỡng được người xung quanh. Còn nếu các vị vụng về mở những cái ngăn tủ chất chứa bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an, thì các vị làm cho đời sống các vị bị trầm cảm, ủ ê. Rồi năng lượng này nó lây lan đến người xung quanh rất là tội nghiệp. Đó là phương pháp thứ hai, các vị hãy chọn những cái cảm thọ đem đến niềm vui hỷ lạc cho chính các vị. Đó là cái cách thông minh thứ hai mà chúng ta có thể làm được. Và cái điều này không ai làm giùm các vị cả. Các vị phải là người chủ nhân của những cái kho tàng cất chứa trong tâm thức các vị, và các vị có quyền mở nó ra bất cứ lúc nào. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ, nó củng cố cho đời sống các vị trong cái sinh hoạt bình thường. Và thưa đại chúng, là chúng ta đi vô phần cuối của phẩm này. Bằng không thì mình nói lan man rồi chúng ta không có làm ăn xong cái phần cuối, còn rất ngắn thôi. Mình đọc cho các vị nghe trang 84 đoạn cuối. Hôm trước chúng ta đã học đến cái đoạn là tất cả pháp không ở đâu mà ở tất cả. Đó là lời của cô thiên nữ, cô dẫn lời Đức Thế Tôn. Và đoạn kế tiếp, Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: nàng ở đây chết rồi sinh nơi đâu? Thiên nữ đáp: Phật quá sinh như thế nào, tôi cũng quá sinh như thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Phật hóa sinh không phải chết rồi mới sinh. Thiên nữ nói: chúng sinh cũng như thế, không phải chết rồi mới sinh. Đó là một đoạn. Đoạn kế tiếp, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: người bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp: khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói: có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ đáp: thế thì có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ Đề không xứ sở nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói: hiện nay các Phật chứng Bồ Đề vô thượng, A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, các Phật đã chứng, sẽ chứng nhiều như số cát sông Hằng thì gọi là gì? Thiên nữ đáp: đấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói, có ba đời, chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Đó là ba đoạn mà chúng ta đi vô ý nghĩa của những đoạn này. Các vị đọc ngang qua các vị thấy nó rất là khó hiểu, có phải vậy không? Và cái câu hỏi đầu là: cô ở đây chết rồi cô sẽ sinh nơi đâu? Câu hỏi này nó thường xảy ra trong mọi tâm thức của chúng ta. Mình mà bắt chước Khổng Tử trả lời câu này rất là dễ. Các vị biết Khổng Tử trả lời câu này như thế nào không? Có một hôm môn đồ hỏi Khổng Tử: thưa thầy, khi thầy chết rồi thầy sinh đến đâu? Và người ta chết rồi thì người ta có còn hay mất? Khổng Tử trả lời một câu rất là hay, đó là: ngay nơi đời sống ta còn không biết, hỏi chi cái chuyện sau khi chết. Câu rất là hay và rất là gọn ghẽ, trả lời vậy là xong. Nguyên văn chữ Hán đó là: yên tri sự sinh, hà tri sự tử. Sự sống ta còn không biết, nói chi đến chuyện chết. Và thưa các vị, nói với nhau nghe, chuyện sống khó hay là chuyện chết khó? Ví dụ thế này, ví dụ như mình vẽ chân dung khó hay là vẽ hình ma quỷ khó? Chân dung người ta khó gấp ngàn lần chứ. Vẽ hình bố người ta mà người ta tới nói: ủa ông nào đây? Thế thì tật rồi, đâu lấy tiền được. Nói ông này sao giống giống ông gì tôi quen quen chứ không phải bố tôi. Thế thì đừng hòng lấy tiền người ta được mất công. Cho nên vẽ chân dung rất khó, nói về đời sống rất là khó, còn nói về cái chết hoặc sau cái chết, thưa các vị, rất là dễ. Và thông thường tâm thức chúng ta thì thích nghe cái gì? Sau cái chết thích nghe. Chuyện sống mình không buồn nghe. Và ai nói cái chuyện sau khi chết hoặc chuyện cảnh giới xa xôi thì thưa các vị, mình ngồi nghe mê sai. Còn nghe cái chuyện hiện tiền thì có khi mình cảm thấy nó rất là nhàm. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, mình biết được việc khi sống thì mình sẽ biết được việc sau khi chết. Ngay nơi đời sống này ta chưa thăm dò được, thế thì đừng hòng ta thăm dò vào được đời sống sau khi chết mất công. Nhưng mà đa phần tâm thức chúng ta có một thói quen rất đặc biệt là ai mà nói cái gì sau cái chết thì mình nghe, mình cảm thấy nó rất là hay. Ngay bây giờ anh phiền não hay bất an, anh lo âu phiền muộn, người ta nói thì chuyện nó rất bình thường, không phục đâu. Mà nói cái chuyện quá khứ đã xảy ra của anh á, thì anh phục lăng. Rồi cái chuyện gì thì phục nữa. Cái chuyện tương lai, thưa các vị, nào hề trúng trặc gì đâu, ấy vậy mà thầy bói lấy tiền thiên hạ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là tâm thức chúng ta nó rất là lạ. Và từ cái tâm thức bên trong của chúng ta như thế, cho nên chúng ta bị gạt rất là dễ. Có ai gạt các vị chuyện đó chưa? Rồi thưa đại chúng, là hầu như các tôn giáo đều đặt ra một cái con đường để cho chúng ta làm quen với đạo, đó là lợi dụng cái tâm thức của các vị để hướng các vị về một cảnh giới rất là xa xôi. Xin về cảnh giới này, xin về cảnh giới kia. Phật giáo cũng có rất nhiều cảnh giới để cho những người Phật tử cầu xin về đất nước nọ, đất nước kia. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mình nhìn ở cái mức độ trí tuệ như lời Đức Thế Tôn dạy, thì rõ ràng đây là một cái phương tiện để cho người ta đi vào làm quen với con đường tu tập. Thế nhưng mà nhìn ở cái mức độ đời thường, cái nhu yếu của đạo đức xã hội, thì thưa đại chúng, là nếu Phật Pháp chỉ thuần một mảng trí tuệ thôi để người ta đi vô, thì cái năng lực làm đạo, cái năng lực giáo hóa hay là cái năng lực phổ biến của giáo lý đạo Phật không rộng. Cái cửa Bát Nhã, tức là cửa trí tuệ của Đức Phật, thưa các vị, là con đường ngắn nhất để thành đạt Niết Bàn, để chứng nghiệm được an lạc. Thế nhưng mà con đường này nó rất là khó đi vô, trong khi cái con đường của niềm tin thì nó rất là dễ cho chúng ta thăm dò vô. Do vậy cho nên cái cửa Tịnh Tông, tức là cái con đường mở ra để chúng ta đến, chúng ta tu tập và ký thác đời sống mình để mình chết rồi mình về được một cảnh giới nào, con đường này mở ra nhiều người đi hơn. Và con đường này mở ra nó là một cánh cửa gọi là phổ độ, mở ra rất là rộng. Và mình đi được vô con đường này, lần lần mình thấm mùi giáo lý, lần lần mình nâng đời sống tâm thức mình lên cao, Rồi dần dần các vị mở được kho tàng trí tuệ nơi chính các vị, thì các vị phát giác được một điều là ngay nơi đời sống này mình hiểu được, tức là mình biết được ngay nơi đời sống thì mình sẽ biết được sau khi chết. Anh sống được trọn vẹn ngay bây giờ và ở đây anh thấu đạt được tự tâm của anh, thì con đường phía trước sinh về cảnh giới nào không còn cần thiết nữa. Anh biết anh sẽ sinh nơi đâu thôi. Ngày xưa Đức Thế Tôn có một lần người ta đặt câu hỏi: bạch Đức Thế Tôn, các vị A-la-hán chứng quả vô lậu, chứng vô sinh quả rồi, chết các ông về đâu? Có những lần thì Đức Thế Tôn không trả lời sinh về đâu cả, Ngài mỉm cười im lặng thôi. Thế nhưng mà có những lần thì Đức Thế Tôn trả lời bằng cái ngôn ngữ rất là hà tiện. Ngài nói một câu là như củi hết lửa tắt. Và mình hiểu thế nào về cái câu nói đó, như củi hết lửa tắt? Thưa đại chúng, là phiền não còn, vọng thức còn, ý niệm chúng ta gắn liền với hình hài sinh diệt này, cho nên mình rời hình hài này rồi, cái mình lật đật, mình lay quay, mình kiếm một cái hình hài mới để chui vô. Nếu nghiệp mình không lành, nếu có sự khao khát có một hình hài nó quá nhanh, nó mong muốn vô cùng, cho nên mình gặp cái hình hài nào mình cũng chui vô cả. Thế thì có thể sinh vào những cảnh giới thấp. Khi mà các vị thấu đạt được tự thể các vị vốn là vô ngã, tức là các vị vượt ngang qua cái tầng chấp ngã thân, chấp ngã cảm thọ, chấp ngã cái dòng tâm thức bên trong của các vị. Thế thì mình thiêu cháy hết tất cả những phiền não, lậu nghiệp, cho nên không còn củi nữa. Lúc bây giờ hình hài này tả về cho các bụi rồi thì an trú ngay nơi tự thể niết bàn, vô sinh bất diệt, chứ không có sinh về đâu cả. Trong A Hàm có nhiều đoạn rất là hay mình kể ra đây, trước khi đi vô cái đoạn này. Một hôm Đức Thế Tôn và các thầy tỳ kheo đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy bên kia đồi có một vị tỳ kheo thiền tọa xong rồi nhập niết bàn. Thì vừa lúc đó thì các thầy thấy có một bóng đen chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc, chạy lên trên giữa không trung. Và các thầy tỳ kheo kinh ngạc: bạch Đức Thế Tôn, cái vị A-la-hán kia xả hình hài tứ đại rồi, ông chạy đi đâu mà lung tung vậy? Đức Thế Tôn cười nói: các ông hãy đợi, trong vài phút sẽ có câu trả lời. Thế rồi vài phút sau, Ma Vương chạy tới xá ngài Cồ Đàm, nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, cái vị tỳ kheo kia vừa chết, ông xin ở đâu mà tôi tìm hoài không ra vậy? Đức Thế Tôn mỉm cười nói là: các đệ tử của ta, người đã chứng thánh quả A-la-hán rồi, như củi hết lửa tắt. Đó là lần thứ hai Đức Phật trả lời nhập niết bàn như củi hết lửa tắt. Rồi mình kể thêm một chuyện nữa. Có một vị Bà La Môn rất là giỏi, ông có thần nhãn. Ông nói là: con không cần nhìn thấy người ta ra đi, con chỉ cần gõ vào cái xương đầu lâu thôi là con biết người này sinh về cảnh giới nào. Lúc bây giờ thì tăng đoàn đang đi ngang qua một bãi tha ma. Thế Tôn nói: ông có tài như vậy thật ư? Cái vị Bà La Môn kia nói: bạch Đức Thế Tôn, cái điều này rất là thật. Thế Tôn kêu các thầy vô lượng 5 cái đầu lâu để trước mặt ông, nói: ông hãy nói coi cái đầu lâu này sinh về đâu. Ông cầm lên ông gõ 3 cái, ông nói: cái này sinh về địa ngục. Thế Tôn mỉm cười. Gõ cái thứ hai, ông nói: cái này sinh ở nhân gian. Thế Tôn gật đầu mỉm cười. Gõ cái thứ ba, ông nói: người này sinh về ngạ quỷ. Thế Tôn cười. Và tới cái cuối cùng, thưa các vị, Thế Tôn hỏi chứ ông thử nói xem, đây là cái đầu lâu của một vị thánh A-la-hán đệ tử của ta, ông hãy coi họ sinh về đâu. Cái vị Bà La Môn có thần nhãn gõ gõ hoài không biết sinh về đâu cả. Thế Tôn nói là: con mắt của các bậc thánh cũng không thấy chỗ đi chỗ về của vị đã chứng nhập A-la-hán, huống nữa là thần nhãn của ông. Đó là câu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Và thưa đại chúng, là mình kể qua vài câu chuyện như thế để quy kết hai điều thôi. Điều thứ nhất là tâm thức của chúng ta rất thích được biết mình sinh về chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Thế nhưng mà mình hỏi với nhau là mình sinh về cảnh giới kia, hình thức mình sẽ như thế nào? và cảnh giới đó như thế nào. Nếu cảnh giới đó là một cảnh giới hữu hình hữu sắc như cảnh giới ta bà này, có thể con người nơi đó được làm bằng kim cương, thế nhưng mà cái gì có hình có sắc thì có diệt thôi. Cái gì có sinh ra thì có diệt thôi à. Dù cảnh giới đó là cảnh giới của Đức Dược Sư Lưu Ly hay cảnh giới của Đức A Di Đà, nếu cảnh giới đó thực mà có hình sắc thì nó đều chung chịu cái quy luật vô thường như nhau thôi. Có thể vài triệu năm hay là bao lâu không biết, nhưng mà cái gì hữu hình hữu hoại, đó là thứ nhất, cảnh giới có hình có hoại. Cái thứ hai, ta quan niệm là ta sinh về Tây Phương Cực Lạc bằng hình hài này ư? Hoặc là bỏ hình hài này rồi, các vị mang cái linh hồn của các vị thì nó cũng mài ngang mũi dọc như thế này, da vàng mũi tẹt người Việt Nam như thế này ư? Và thông thường thì những cái bức tranh Tây Phương biến tướng hay là Tây Phương đồ họa, người ta vẽ hình Đức Di Đà phóng ánh sáng từ đây xuống những sinh dân ở cõi ta bà này. Người nào niệm Phật chí thành, sau khi mệnh chung được Ngài rước về trên đó, có phải không? Tay bưng kim đài, có Quan Âm Thế Chí hầu bên cạnh đón các vị về, rồi ngồi trong hoa sen trong ao thất bảo, rồi nở ra rồi nghe pháp, rồi cùng làm bạn với các vị Bồ Tát, tức là làm dân ở cảnh giới kia. Mình thường mình có quan niệm như thế. Thế thì cái câu hỏi đặt ra cho nhau thế này: các vị bỏ hình hài tứ đại này, các vị mang cái thần thức của các vị gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang luôn cả cái nghiệp tham sân si phiền não bất an từ cảnh giới này như thế nào, thì các vị lên đó các vị vẫn còn y như thế, là nhờ cái điều kiện cái môi trường tốt lành nơi đó để các vị tu tập, rồi dần dần các vị mới đạt được quả vô sinh. Có phải như vậy không? Thông thường các thầy của truyền thống Tịnh Độ giảng như thế. Thế nhưng mà một cái điều làm cho chúng ta suy nghĩ thế này, một cái ví dụ đời thường thôi, ví dụ như các vị được người thân ở bên đây bảo lãnh các vị từ Việt Nam qua đây là đối nghiệp vãng sinh rồi đó. Các vị mang luôn cái nghiệp của một người Việt, ngôn ngữ Việt, văn hóa Việt, tâm thức của người Việt, các vị qua đây. Cái môi trường đời sống bên đây dĩ nhiên nó rất là khác, nó không giống như Việt Nam. Cái cơ chế pháp lý hành chánh vân vân nó rất là khác biệt, đời sống người ta rất là khác biệt. Các vị mang luôn cái tâm thức của người Việt qua đây, dĩ nhiên là cái điều kiện môi trường nó có làm mình thay đổi ít nhiều. Thế nhưng mà nếu cả một cái cộng đồng dân cư của Việt Nam, một tỉnh bên đó mà bê nguyên hết qua đây xây dựng một cái quốc độ gồm có một tỉnh của người Việt ở chung như thế, thì cái tình trạng gì nó xảy ra các vị biết không? Chúng ta bài hàng quán Việt Nam ra, cái chuyện đó rất là bình thường rồi. Văn hóa của ta như thế, cái nhu cầu của chúng ta như thế mà. Ta xây dựng chùa chiền tự viện, ta giao tế, ta bán buôn vân vân. Thế thì mọi cái dần dần nó hình thành cái cộng đồng của người Việt trên đất Mỹ này. Cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta ở trên đất nước người, thưa các vị, cái dân số chúng ta không nhiều lắm, ngôn ngữ rất khác biệt ấy, vậy mà chúng ta vẫn hình thành một cái cộng đồng người Việt rất là rõ ràng ở nơi đây. Thế thì mình hình dung là bao nhiêu con người niệm Phật ở cảnh giới ta bà này mang cả một cái khối nghiệp vãng sinh về cảnh giới bên kia. Có khi cũng màu da sắc tóc giống như nhau, mình hình thành một cái cụm dân cư ở một quốc gia đó, thì mình làm gì trên đó đây? Buôn bán đối tác bình thường thôi, cũng phải làm shopping bình thường thôi. Tại vì nghiệp mình như thế nào thì mình lên đó mình thể hiện cái nghiệp mình như thế ấy. Thế cho nên thưa các vị là những cái pháp môn vãng sinh đó là cái con đường ban đầu để cho các vị làm quen với đạo, các vị nâng trình độ tâm thức các vị lên dần, để các vị có thể dần dần khai mở kho tàng trí tuệ nơi tự thân của các vị, rồi các vị thể nghiệm một điều là bản chất anh vốn là vô ngã, chứ không phải là nguyên cái con người này sinh đi đâu cả. Nghiệm ra được ngay cái hình hài này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, kể cả cái nghiệp của ta cũng không phải là ta nữa. Ta là cái năng lực giác ngộ, nhận biết sáng ngời từ bên trong. Thể nghiệm được điều này thì thưa các vị, đạt được vô sinh và không còn sinh đâu nữa cả. Ta chấp ngã đã quen, chấp ngã hình hài này là ta. Cho nên các vị đạo sư, các Đức Thế Tôn khích lệ cái lòng tham ái đối với ngã chấp của các vị, mở ra một cái cảnh giới, tức là mở ra một cái con đường để chúng ta đi vào thực tập dần dần để loại trừ nghiệp thức, và dần dần kho tàng trí tuệ tự thân mở ra, các vị nghiệm được một điều là bản chất ta vốn là vô ngã. Rồi các vị thấy được tự thể tâm của các vị là pháp tánh tạng thân A-di-đà, ngay nơi tâm các vị là cực lạc, chứ không phải là vãng sinh về cảnh giới nào cả. Đó là cái bước cuối cùng của con đường tịnh tông thành đạt. Và cái điều này, thưa các vị, nghiên cứu tột cùng kinh văn đều nói điều này cả, chứ không có con đường nào khác. Và rõ ràng là chúng ta học Phật chưa có thông hiểu nhiều nguồn kinh giáo Đức Thế Tôn, cho nên có khi mình bài bác nặng lời, mình nói là thiền tông thế này thế nọ thế kia, và thậm chí có nhiều người giải thích lệch lạc về cái con đường tu của Đức Thế Tôn. Ví dụ như mình có thể không tin cái điều gì, nhưng mà ngay đời sống Đức Phật tu tập mình tin hay là không tin? Ngay nơi đời sống Đức Thế Tôn tu tập thành đạo mình tin Ngài, thì mình hỏi lại Ngài coi Ngài niệm một Phật gì, Ngài tu pháp môn gì mà Ngài thành Đức Thế Tôn vậy? Đức Thế Tôn đâu có niệm Phật nào, phải vậy không? Và Ngài đâu cầu xin về cảnh giới nào? Và thưa đại chúng là ngay cái chuyện niệm Phật mà chúng ta không am tường thì chúng ta lại lầm lẫn. Tụng Phật với niệm Phật rất là khác. Các vị tụng kinh bên ngoài thì các vị tụng kinh thầm, có trường hợp này không? Thầm tụng được chứ, mình tụng bằng con mắt mà. Rồi các vị không niệm Phật ra ngoài, các vị niệm trong đây cũng là tụng danh hiệu Phật. Còn niệm Phật nghĩa là gì? An trú tâm ngay nơi Phật, gọi đó là niệm Phật. An trú tâm ngay nơi Phật, không phải là an trú tâm ngay cái tượng Phật, không phải an trú tâm ngay nơi cái danh hiệu Phật, mà an trú tâm ngay tự thể Phật. Tự thể Phật là cái ánh sáng nhận biết nơi trái tim của các vị là vị Phật. Các vị an trú tâm ngay cái sự nhận biết đó, gọi là niệm Phật. Đúng nghĩa nó là như vậy. Niệm các vị còn sinh còn diệt thì các vị còn nổi trôi sinh diệt. Dừng tất cả những cái sinh diệt của niệm thì các vị mới đạt đến cái trạng thái của vô sinh bất diệt. Và thế thì ngay cái chữ niệm Phật thôi, chúng ta đã lầm lẫn cái tụng với cái niệm rất là khác nhau rồi. Mình cứ lầm là mình niệm thôi, nhưng mà thực tế thì chưa phải niệm như vậy. Dĩ nhiên là cái phương tiện ban đầu chúng ta A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật để làm gì? Để thuần hóa tâm, thưa các vị. Giống như phương pháp sổ tức, thở vào, thở ra đếm 1, thở vào, thở ra đếm 2. Nhưng mà đó là cái phương tiện thôi. Dần dần rồi tâm các vị thuần rồi, các vị không cần đếm 1, 2 gì cả, mà tự nhiên thân và tâm các vị cùng ở lại một nơi. Tâm các vị tức là cái sự nhận biết các vị nó không rời hơi thở. Lúc bấy giờ thì ta không cần đếm 1, 2 gì cả. Thì cũng như thế, thưa đại chúng, là tâm của chúng ta nó lang thang rất là nhiều nỗi. Cho nên mình vận dụng cái cách là đem tâm về an trú ngay cái tiếng A-di-đà Phật cho quen, cho thuần. Rồi tới một lúc khi nó đã thuần rồi, có nghĩa là gì? Lúc bấy giờ mình không cần tụng danh hiệu Phật, nhưng mà tâm mình nó luôn an trú lại ngay bây giờ, thì lúc đó tâm các vị đã thuần, thì không cần khởi niệm. Ta an trú ngay cái niệm nhận biết sáng tỏ hiện tiền thì gọi đó là niệm Phật. Niệm mà vô niệm, không còn tụng danh hiệu nữa. Lúc bây giờ thì tâm các vị bừng sáng, các vị an trú trong cảnh giới cực lạc của Đức A-di-đà. Lúc bây giờ thì con đường mở ra lòng lộng, mình không cần hỏi ai là tôi chết rồi tôi sinh về đâu gì cả. Tại vì lúc đó các vị tự nhiên là không còn thấy các vị là ngã nữa, là bản ngã nữa, là ta nữa. Và cái điều này rất là hiển nhiên, thưa đại chúng. Và nếu các vị nghiên cứu vào ba bộ kinh lớn của Tịnh Độ Tông như Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, vân vân, thì các vị thấy điều này rất là rõ ràng thôi. Kinh văn cùng chung về một nguồn, có điều chúng ta chưa đi vào chiều sâu kinh văn, cho nên đôi khi chúng ta có cái nhìn rất là lệch lạc về những pháp môn tu của chúng ta. Đó là mình giải thích cái chuyện sinh về đâu hay là không sinh về đâu. Và tóm lại một điều, thưa các vị, Phật giáo còn tồn tại tới hôm nay không phải duy nhất chỉ có thiền tông mà Phật giáo tồn tại, Tại vì thiền tông đòi hỏi người ta phải đi vào bằng cái con đường lý tính, con đường của trí tuệ. Và con đường này thì rất kén chọn người đi, không mấy người đi vô. Trong khi cái con đường của tình cảm, con đường của cầu vãng sinh, đó là cái cánh cửa phổ độ mở rộng để mọi căn cơ đến với đạo. Họ làm quen với cái con đường của niềm tin, với cảm tình, rồi dần dần họ nếm hương vị chánh pháp và tu tập. Do vậy, cái con đường mà Đức Phật mở ra rất là rộng, đó là hai cái cánh hai bên. Một là tình cảm, hai là trí tuệ. Một là từ bi, hai là trí tuệ đó, để chúng ta đi vô. Thế cho nên Tịnh Tông mở ra giúp ích rất là lớn cho những người đến với đạo, và đồng thời làm cho Phật Pháp còn có mặt cho tới hôm nay. Tuy nhiên chúng ta hãy phân biệt được một điều là có những điều mà các thầy trong truyền thống tịnh độ rất là cực đoan. Cực đoan điều gì? Cái điều này thôi đã là cực đoan rồi. Các thầy nói một câu là chỉ cần niệm A Di Đà Phật thôi, không cần học kinh, giáo lý đạo Phật trở thành thừa thải. Và thưa các vị, ngay điều này đã có tội gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn. Mình thử hình dung là trên con đường vượt sa mạc nghìn trùng, các vị sư đã mang kinh qua sa mạc Gobi, và bao nhiêu công sức của các bậc thánh tăng, các bậc tiền nhân làm cho cái kho tàng giáo pháp của Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay. Và có những người miệt mài 10 năm 20 năm phiên dịch từ ngôn ngữ Hán ra tiếng Việt, rồi những người Mỹ, những người Anh họ dịch ra từ tiếng Hán hoặc là từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Mỹ. Bao nhiêu công sức của ngàn vạn con người đổ mồ hôi vào để làm cho kho tàng thánh pháp của Đức Phật còn có mặt. Thế mà chúng ta là những người tin Phật, tu theo Phật, bài bác giáo lý của Ngài nó không cần học kinh, niệm A Di Đà Phật đủ rồi. Thế thì cái điều đầu tiên, mình là con bất hiếu rồi đã. Chắc vậy thôi, mình nói không vu khống đâu. Không có đứa con nào mà khinh thường gia tài của bố mẹ được cả. Ở đời cũng thế, huống nữa trong đạo. Cho nên cái cực đoan ban đầu đó, các thầy bài bác kinh tạng chỉ dạy cho Phật tử tín đồ thuần một cái niềm tin là niệm Phật cầu vãng sinh thôi, là đã có tội với gia tài thánh pháp Đức Thế Tôn. Cái thứ hai, thưa các vị, xã hội nó có những cái cơ chế làm cho người ta không phát triển trí tuệ, thì những xã hội đó người ta rất là ghét, căm ghét, nguyền rủa. Thế mà tôn giáo, thưa các vị, đáng lý là phải mở rộng tâm thức người ta, làm cho kho tàng trí tuệ của nhiều người họ đầy. Điều thứ hai, cái điều rất quan trọng mà giáo lý đạo Phật coi như một điểm son, đó là khơi mở cái niềm tự tin nơi chính tự thân anh rất là quan trọng. Anh tự tin anh cái đã. Thế mà trong giáo lý tịnh độ thì chán cảnh giới này, không cần phải xây dựng gì cả. Tôi hướng tâm về một cảnh giới xa xôi, đặc biệt là rất là hướng ngoại. Mình quay lưng lại với cuộc đời, quay lưng lại với con người, chối bỏ hình hài, chối bỏ đời sống này, hướng về một cảnh giới xa xôi. Và thưa các vị, cái điều này trên căn bản nó đã phản bội lại với gia tài thánh pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy hành tinh này làm cảnh giới quá độ. Ta bà này là đất nước, ta chịu trách nhiệm giáo hóa độ sinh. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị là cái sự cực đoan của các vị hoằng hóa Tịnh Độ Tông. Cái cực đoan thứ nhất đó là quay lưng lại với gia tài thánh pháp của Đức Như Lai. Cái cực đoan thứ hai đó là các thầy không khai triển con đường trí tuệ để những người Phật tử có thể phát tâm đi vô đạo được. Thực ra mình xây dựng niềm tin nó không phải khó. Thế nhưng mà trong cái con đường xây dựng niềm tin, thưa các Phật tử, là nó có nhiều điều tiêu cực xảy ra trong cái sinh hoạt xây dựng niềm tin cho Phật tử mà thiếu trí tuệ. Các vị mà có được trí tuệ thì cái niềm tin của các vị không có đặt lầm chỗ là một, không có đổ vỡ niềm tin là hai. Còn nếu chỉ thuần niềm tin thôi á, thế thì thưa đại chúng là chúng ta sẽ đôi khi rất là dị ứng với đạo Phật và đôi khi quay lưng lại với đạo Phật. Tại sao? Tại vì chỉ có một niềm tin đơn thuần thì điều thứ nhất là chúng ta dễ bị lừa gạt, dễ bị lợi dụng. Và đa phần các Phật tử khi đã quy y Tam Bảo, có niềm tin với đạo rồi, thông thường niềm tin của ta rất là thuần khiết. Và các thầy thì có khi không có mở con đường trí tuệ để chúng ta đi vô và tự tin nơi chính mình và quay lại tìm Phật nơi chính chúng ta. Cho nên mình cứ hướng ra ngoài, và hướng ra ngoài thì đôi khi bị gạt gẫm về cái chuyện Phật này linh, Phật kia linh. Đó là cái lường gạt thứ nhất rất là dễ. Và đa phần các Phật tử thì nghe nơi nào có Phật linh thì chạy tới à. Họ quên là không có Phật nào linh bằng chính các vị cả. Đó là cái thứ nhất mình dễ bị gạt. Cái thứ hai, thưa các vị, khi các vị có được trí tuệ bên trong kèm với niềm tin thì mình làm mọi việc bố thí, cúng dường, vân vân, cái năng lực trí tuệ mình nó đi vô. Cho nên rõ ràng là có khi tiền không mất mà tật không mang. Còn bằng không thì chỉ có niềm tin đơn thuần thì tiền mất tật mang. Thưa các vị, rất nhiều Phật tử đổ vỡ niềm tin về cái chuyện xây già lam, xây tự viện, vân vân. Và thưa đại chúng là người đời người ta lường gạt nhau, mình đề phòng nó dễ. Nhưng mà khoác áo người tu là lường gạt các vị khó đề phòng vô cùng. Theo mình thấy vậy. Tại vì thưa các vị, điều này nói ra hơi mất lòng nhau một tí, nhưng mà tôi nghĩ điều này chắc các vị thừa biết. Đa phần chúng ta đều nghĩ là các thầy đã tu rồi chắc không có chuyện đó đâu, không lừa gạt đâu. Lừa gạt tiền chắc chuyện nó không có, ông nào tu cũng không tham. Nhưng mà thưa các vị, có khi lầm. Và do vậy cho nên chỉ thuần một niềm tin thôi thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta dễ đổ vỡ niềm tin là một, quay lưng lại với đạo là hai, và thậm chí có những người thối Bồ Đề Tâm không tu luôn là ba. Trong khi đó thì nếu xây dựng cho các vị có được tuệ giác, các vị khởi phát được nơi trái tim của các vị niềm tin của chánh pháp, có chánh kiến đàng hoàng, thế thì Phật pháp bên ngoài, già lam tự viện bên ngoài, các thầy đời sống bên ngoài thế nào đó không làm các vị lay động lòng. Bồ Đề Tâm các vị không vì lý do đó mà bị thui chột. Tu hay không tu là chuyện của ổng. Ổng có ngon ổng lường gạt thì ổng xuống 18 tầng mà ở dưới. Còn chuyện tu là chuyện của tôi. Tôi làm cái điều đó là do vì nó mang đến lợi ích cho tự thân tôi, chứ không phải là tôi tu để tôi làm cho già lam tự viện hưng thịnh, hay là chùa giàu hay Phật lớn gì cả. Chuyện tu hay không để quyết định cuộc đời tôi thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mà mình cực đoan á, mình hướng Phật tử chỉ thuần một niềm tin thôi, thế thì cái điều này rất là sai lầm, và càng làm cho Phật pháp càng ngày càng thui chột. Điều thứ nhất là không có điều kiện để phát triển được trí tuệ nơi tự thân của Phật tử. Điều thứ hai, đạo Phật tồn tại tới hôm nay và được nhiều người biết đến là do vì có rất nhiều bậc tài tuấn đổ trí tuệ vào, làm cho thánh pháp của Đức Thế Tôn mở rộng, dễ hiểu, chứ không phải là chỉ thuần muốn niềm tin. Thế mà trong đời sống chúng ta đến với đạo, chúng ta rất là dễ vui, coi thường cái chuyện học tập phát triển trí tuệ. Chúng ta luyện đời mình vào tu là chúng ta chỉ an phận là ông thầy cũng tu dùm thôi. Thế thì nó rất là sai lầm thưa các vị. Không có thầy nào tu dùm các vị được cả. Cũng không ai học để cho các vị thông minh được cả. Và học Phật pháp càng khó hơn. Cho nên thưa đại chúng là đi vào kho tàng thánh pháp Đức Như Lai không phải đòi hỏi cái niềm tin không mà đủ. Đòi hỏi trí tuệ của các vị phải phát triển từng ngày. Và nếu các vị học Phật một ngày, các vị leo lên bao cao á, thì cái nhìn của các vị sẽ rộng theo với cái chiều cao của các vị leo lên thôi. Nếu mình không có nỗ lực vươn lên á, thì mình đứng ở chân núi thì các vị không thể nhìn đi đâu được cả. Người ta có một cái câu rất chính xác, đó là anh lên đến đỉnh rồi anh nhìn được mọi đỉnh núi. Và anh đứng chân núi thì anh chỉ nhìn quanh quanh chân anh thôi, không thấy đâu xa. Lên lưng chừng núi thì có thể nhìn xa hơn một tí, nhưng mà leo đến đỉnh rồi thì sẽ nhận ra một điều, đó là nhiều đỉnh núi chung quanh, đạt đến chiều cao trí tuệ nhân gian hay đạt đến cái chiều cao trí tuệ học Phật, nó đều giống nhau. Đó là làm cho đời sống mình thoáng đãng hơn, mình không có đến đổi cục bộ là một nè, không đến đổi là có cái nhìn cố chấp là hai. Điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là chúng ta thăm dò vào gia tài thánh pháp của Đức Phật. Cái điều đầu tiên phá vỡ ý niệm là mình xin về chỗ này, xin về chỗ nọ, xin về chỗ kia. Cái đó, thưa các vị, nó đặt ra cái bước ban đầu để cho các vị có niềm tin và ve vuốt tâm thức bản ngã của các vị thôi. Chứ thực tế thì tu đến một độ nào đó thì các vị sẽ nhận ra một điều là còn chấp ngã, cho nên mình mơ ước được xin về chỗ này chỗ kia. Các vị quán chiếu thâm sâu, thân các vị vốn là vô ngã, thì tự nhiên ý niệm xin về nó bị triệt tiêu thôi. Và cái điều này rất là dễ, chưa tu giỏi gì các vị cũng nhận ra điều này ngay. Do vậy, thưa các vị, cái điều chia sẻ của mình nó có thể làm cho các vị cảm thấy nó hơi khó chịu, tại vì các vị cứ tin là mình đầu tư tiền của ở một cái chỗ nào đó rồi. Bây giờ mà nghe nói chuyện này thì hơi thất vọng, nhưng mà thưa các vị, sự thật nó là như vậy. Đừng có gửi tiền cho ai mua sẵn chứ ghế ở đâu hết, không có chắc ăn đâu. Các vị phải tự làm lấy ngay bây giờ và ở đây bằng chính thân tâm các vị. Và hôm nay chúng ta đi vô những cái phần rất là quan trọng của kinh văn. Ở trong đây có một câu rất là hay, không biết quý vị có lưu ý hay không. Ví dụ như câu đầu, nàng ở đây chết rồi sinh nơi đâu, thì cô đáp là Phật quá sinh như thế nào tôi cũng quá sinh như thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói Phật quá sinh không phải chết rồi mới sinh. Thiên nữ nói chúng sinh cũng thế, không phải chết rồi mới sinh. Đó là cái vế đầu một câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Những cái từ các vị làm quen đó là hóa sinh, phải không? Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Mình thông đạt được điều này thì mình sẽ không còn thắc mắc gì về cái chuyện tôi có sinh về cảnh giới nào hay không. Ngay tự thân các vị có ba thân, mình chiêm nghiệm cho kỹ thì các vị thấy có niềm tin vững chắc với điều này. Báo thân có hai phần. Nếu anh tu nhiều thiện nghiệp, anh đã từng làm muôn vạn điều lành, thế thì anh có được cái báo thân rất là xinh đẹp. Còn nếu tâm thức của anh chưa được đẩy đến tầng cao, thiện nghiệp anh không đầy, thế thì anh có một hình hài là một loại chúng sinh như thế này. Tức là phước nhiều anh sinh về cảnh giới trời, phước vừa phải thì anh ở cảnh giới người, phước thấp hơn thì sinh vào những cái loài quỷ. Hay là mình dùng cái ví dụ này cho dễ hiểu: phước nghiệp nhiều, thương yêu bố thí vị tha nhiều là một loại phước hữu lậu rất là lớn, cho nên họ sinh vào những cái quốc gia như nước Mỹ này, phước báo nhiều hơn mình á. Dĩ nhiên là trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp riêng. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là loại thức ăn của nó ăn, nó là loại làm cho người ta phát triển rất là dễ về hình thể. Còn phước báo của mình không bằng, cho nên mình sinh ở đất nước Việt Nam, hình hài mình nó bé nhỏ hơn. Và chắc chắn là mình so ra cái đẹp thì dường như nó cũng đẹp hơn mình chứ, phải không? Và cái điều kiện vật chất của xã hội này nó cao hơn mình một bậc. Đó là mình nhìn tổng quát về đời sống vật lý thôi. Rồi các vị đánh giá chung về tâm thức của nó, các vị thấy nó lành hơn mình á, có phải vậy không? Người Mỹ lành hơn mình. Các vị có con em sinh ra trên đất nước này 15-17 tuổi, các vị cho nó về Việt Nam thì các vị thấy là nó lành hơn cái thằng bé 15-17 tuổi Việt Nam. Cái anh chàng 15-17 tuổi Việt Nam, thưa các vị, nó rất rất là lành. Không lẽ mình người Việt mình nói xấu người Việt thì nó kỳ, nhưng mà thực tế là lành như vậy. Từ cái ví dụ này, thưa các vị, đi về cái chiều kích trong đạo mà phân biệt thì báo thân đó là tùy phước báo mà hiện ra sinh thân, cho nên gọi là báo thân. Hình hài vật lý này là báo thân nè. Hóa thân là cái gì có mặt trong các vị? Thưa đại chúng, là hóa thân là tâm thức của ta, ý tưởng của ta, hình ảnh, ấn tượng của ta trong tâm thức của người thân ta, gọi là hóa thân. Có thể các vị không phải là người ghê gớm gì cả, thế nhưng mà với con các vị là ông kẹ. Tại vì nó rất là sợ, thế thì hóa thân của các vị nó rất khác với tôi nhìn các vị bằng hóa thân. Kinh văn ghi thế này: Đức Thế Tôn hiện thân giữa cõi đời, thân cao trượng sáu bình thường như chúng ta. Thế nhưng mà với chư thiên thì chư thiên thấy Đức Thế Tôn là một vị thiên vương, cao to, đẹp đẽ, sáng ngời. Từ ý niệm đó cho chúng ta một cái suy nghĩ thế này: báo thân là cái thân hiện tại của các vị đang mang đây, bình thường như nhau, cân đong đo đếm như vậy không có sai sót gì, không có sai dịch gì cả. Thế nhưng mà với bằng hữu các vị thì nhìn các vị khác, có phải không? Với con các vị thì nó nhìn các vị không phải như vậy, nó thấy rất là dễ thương. Với chồng các vị thì nhìn các vị không phải như vậy, có khi thấy cái gì đó thấy dễ sợ thấy là cái của nợ. Thế nhưng mà với bằng hữu thì người ta thấy, thưa các vị, bình thường thôi, đây là người giao tế dễ thương, đi vào xã hội và nói năng lịch sự, mượn tiền thì cho liền, vân vân, nghĩa là thấy người rất dễ thương, rất dễ tánh. Nhưng với chồng thì mình là một hóa thân của cái người rất ư là khó chịu, chồng mình sợ mình vô cùng. Với con mình thì nó càng xa lánh nữa. Thế thì thưa đại chúng, là mỗi người đều có hóa thân. Hóa thân đó là ấn tượng của mình nơi tâm thức của mọi người. Cái tầng hóa thân thứ hai, thưa đại chúng, là có những người rất là có tài năng. Những tác phẩm họ viết lại có khi 100 năm sau, người ta đọc vào nước mắt vẫn còn đầm đìa. Ví dụ như Nguyễn Du chết cách chúng ta 200 năm, phải không? Thế mà bây giờ những người lớn tuổi đây mà có dịp đọc lại truyện Kiều cũng đầm đìa nước mắt được, cũng thương nàng Kiều trâu dạ. Nhưng mà nguyên gốc của cái truyện Kiều kia thì thưa các vị, nó không đến đổi làm cho người ta rơi lệ nhiều dữ vậy đâu. Qua cái ngòi viết của Nguyễn Du làm cho người ta ai đọc vào cũng cảm thấy lòng nức nở cả. Thế thì hóa thân Nguyễn Du vẫn còn ở lại trong cái truyện Kiều. Những nhà toán học, những nhà khoa học vân vân đều có hóa thân lưu lại trên hành tinh chúng ta. Và hóa thân này, tùy cái phước đức của họ là một, tâm thức của họ là hai, ý chí họ là ba, cho nên nó có thể sống dài tới 200 năm, 300 năm, 500 năm khác nhau. Tại vì có những quyển sách, có những vở kịch có khi cách đây 2-3 thế kỷ rồi, thế nhưng mà người ta đọc lại vẫn còn nghe cái gì nó tác động trong tâm thức của người ta. Ví dụ thế này, một ví dụ nữa để cho nó sáng ý này thôi. Thưa các vị, về cái lĩnh vực kịch câm á, cái anh chàng gì ảnh kịch câm của anh á, chưa có một tay nào bây giờ có thể viết được những vở bi hài kịch hay như Sạc Lô cả. Thế thì hóa thân của ảnh, thưa các vị, đi vào những vở kịch còn cho tới hôm nay. Thế thì cái điều rất rõ ràng là các vị đang có báo thân, các vị đang có hóa thân. Thế thì pháp thân là cái gì nơi các vị đấy? Pháp thân là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, nó có ngay bây giờ. Nó bao trùm luôn cả hóa thân và báo thân. Hóa thân của ta, đó là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của chúng ta. Phải không? Các vị có thể đóng vai một ngày rất là nhiều nhân vật. Khi giận, khi buồn, khi tủi, mặt các vị có thể thay đổi 100 nét khác nhau khi tâm thức của các vị thay đổi. Đó là hóa thân của các vị, nó đi ra từ tâm thức các vị. Báo thân là cái sinh thân rất là cạn. Hóa thân là cái thân tâm lý của các vị. Còn pháp thân là cái thân không sinh không diệt, đó là cái nền tâm thức bên trong của các vị, gọi là pháp thân. Thế thì pháp thân là cái gì để chúng ta chiêm nghiệm nay? Ngay nơi hình hài năm quẩn này có pháp thân đây. Các vị nhìn cho kỹ cái gì sinh diệt trong tâm thức bời bời nổi chìm thì nó là hóa thân. Thì cái gì làm nền cho những cái sinh diệt nổi chìm, vui buồn hờn giận sinh khởi, thì cái đó là pháp thân thôi, chứ chẳng có gì lạ. quá thân ở tầng cạn, đó là vui buồn của các vị. Tầng mịn hơn, đó là những cái tác phẩm nghệ thuật, văn học vân vân, hay là những lá thơ của các vị lưu lại. Nó là bóng dáng của quá thân còn lưu lại, đành rằng nó không có trực tiếp bằng vui buồn của các vị. Nó đi qua một cái trung gian của chữ nghĩa, thế nhưng nó vẫn là một loại quá thân. Có những người người ta để quá thân của họ trong hộp á, các vị biết cái chuyện đó chứ ha. 20 năm trước họ viết cái thơ, họ làm bộ rẫy vài giọt nước rồi đó, làm như lệ họ khóc vậy, nhưng mà không phải, họ nhiễu nước thôi. Gửi cho người bạn gái của họ. Thế là hai người họ kết hợp nhau thành vợ thành chồng. 20 năm sau vì cái chuyện gì đó họ chia tay. Rồi một chiều mưa nào buồn, cái chị vợ nhớ lại những ngày xưa, chị dở ra những cái trang thư cũ, chị đọc lại, nước mắt chị sụt sùi. Cái chị nghĩ ngày xưa sao mà thương nhau như thế này, bây giờ bỏ nhau đâu có được, cho nên chỉ lại viết thơ hay hoặc gọi điện thoại về lại. Thế thì quá thân 20 năm trước, nó đi qua trung gian của chữ nghĩa, thế nhưng mà nó có năng lực rất mạnh, nó đánh động vào tâm thức để chúng ta hàn gắn lại cái sự đổ vỡ ngay bây giờ, cũng là một loại quá thân. Thế thì thưa các vị, quá thân có thể nhận diện được ngay bây giờ, đó là những cảm thọ vui buồn. Quá thân nó đi ngang qua trung gian là chữ nghĩa của các vị. Quá thân nó đi theo chiều dài của thời gian và không gian, đó là những tác phẩm nghệ thuật, văn học vân vân, là một loại quá thân. Không phải những thiên tài mới có những tác phẩm đó. Các vị cũng có những quá thân các vị giấu ở trong hộp á, có khi về dở ra coi quá thân còn trong đó chứ không phải mất đầu. Và hai tầng này thưa các vị, cái tầng thô là hình hài các vị, tầng mịn là những quá thân của các vị, nó đều đi ra từ pháp thân bất sinh bất diệt của các vị cả. Cái gì là pháp thân không sinh không diệt của ta? Thưa đại chúng, là ngay khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, các vị quên thì các vị nổi trên bề mặt của buồn, giận, ghét, thương. Các vị chợt nhớ, các vị quay xuống cái tầng thâm sâu thì các vị là cái nhận biết buồn, giận, ghét, thương. Vì cái nhận biết đó nó vô hình, vô ảnh, vô sắc, vô thinh. Mà không có nó thì không có anh chàng này. Không có cái nhận biết thì không có cái vui buồn trên đó, không có sự suy nghĩ lên trên đó. Và không có cái phần quá thân thì sẽ không có báo thân hiển hiện thôi. Thế thì cái phần tinh túy thâm sâu nó lại vô hình, đó là pháp thân của các vị đang có đây và các vị đang sử dụng nó. Mình thăm dò vào được chiều này thì mình hỏi với nhau một câu là: thế thì anh vãng sinh về Tây Phương là anh vãng sinh cái thân nào? Bỏ đây anh sinh về cảnh giới kia là anh sinh cái thân nào? Nếu anh ở tầng cạn thì anh rời Việt Nam anh qua đây bằng cái báo thân. Nếu ở tầng tinh mịn thì anh không đến đây, thế nhưng mà những tác phẩm hay của anh, tư tưởng của anh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, thi ca, phim ảnh, nhạc vở của anh, nó không cần cái con đường của hình hài anh đi qua đây mà nó đã đặt chân lên đây rồi. Thế thì quá thân cái tầng mịn nó đã đi được, nó xin. Nhưng mà loại trừ hai tầng này thì cái nhận biết của các vị vốn nó không có hình sắc, không có trọng lượng, không phải là tư duy, không phải là cái hiển hiện ra ngoài trang giấy, cho nên nơi nào cũng có nó cả, nó là vô hình, vô ảnh, vô thinh, cho nên nó bàn bạc khắp không gian. Mình loại hai tầng này đi, tức là mình thâm đạt được pháp thân của ta lúc nào cũng hiển hiện và sống được với nó, thì lúc đã báo thân, quá thân không còn, lúc đó là củi đã hết. Thế thì lửa tắt thôi à. Lửa tắt không có nghĩa là không còn lửa, không có nghĩa là lửa đã chết. Mà lửa tắt ở mặt vật lý là khi lửa không còn thì cái gì có mặt? Hơi nóng, nơi nào chẳng có. Cái sức ấm mặt trời thưa các vị nơi nào cũng có cả. Đó là mặt vật lý. Còn cái chiều sâu thưa các vị, khi các vị lặn vào cái tầng pháp thân, thế thì cái điều tất nhiên đó là đi đứng nói cười động tĩnh thi vi, đó là cái việc làm của thân. Buồn giận ghét thương, đó là cái việc phát triển hay là tồn tại của quá thân. Còn pháp thân thì lúc nào cũng hiển hiện, cho nên không mất đi đâu và không lúc nào không hiển hiện, cho nên không sinh nơi đâu mà nơi nào cũng có mặt pháp thân là như thế. Pháp thân còn một cái tên, Tỳ Lô Giá Na Phật. Có một hôm có một vị thiền tăng tới đảnh lễ ngài Triệu Châu. Bạch thầy, thế nào là pháp thân của con? Triệu Châu nói, ngươi đạp lên đỉnh Tỳ Lô rồi đó. Có nghĩa là gì? Tức là ông chối bỏ pháp thân rồi đó. Ông khởi một ý niệm nói về pháp thân, tức là ông đã vượt ngang qua mất hút, không nắm được pháp thân. Trong truyền thống của Mật Tông họ khai thị hay lắm. Khai thị ba câu thôi, mình đọc cho quý vị nghe. Thanh tịnh vô niệm liễu liễu phân minh thị pháp thân. Tức là trong veo, sáng rõ, rõ ràng, không có bị cái gì che mờ cả. Đấy là pháp thân. Nó hiện hiện ngay bây giờ và ở đây. Thế nào là trong veo, sáng rõ, hiện hiện rõ ràng? Các vị nhìn, trong lúc các vị nhận biết, thì các vị đâu hề thầm thì suy nghĩ điều gì trong đây, phải không? Các vị nhìn mà các vị khởi thức thầm thì buồn, giận, ghét, thương hoặc suy nghĩ hoặc phân biệt, thì lúc đó các vị đã mất đi cái trạng thái nhận biết thanh tịnh. Tại vì vừa nhìn là mình nói trong đây nguyên thiên ngàn vạn lời, còn các vị nhìn nhận biết mà không có thầm thì suy diễn gì trong đây cả, thì lúc đó các vị đang an trú trong trạng thái thanh tịnh, rõ ràng, tỉnh sáng của pháp thân, thì pháp thân đang hiển hiện. Thưa đại chúng, là ta không lúc nào rời pháp thân mà sống được cả. Các vị thử hình dung là các vị rời cái nhận biết, các vị làm sao sống? Một hôm ngài Quy Sơn, ngài Thăng Tòa, ngài nói một câu pháp thoại ngắn thôi. Ngài nói là già lam rất là nhiều việc, ta bận rộn vô cùng cho nên không có thường lên giảng pháp cho các ông nghe. Thế nhưng mà Sơn Hà Đại Địa ngày đêm sáu thời đều giảng pháp âm cho các ông nghe. Nếu các ông khéo quay về thì có thể nhận ra được âm vang của thập phương chư Như Lai đồng vọng trong tiếng gió, trong sắc màu, trong cái tiếng ho của ta cũng có nữa. Tuy nhiên, ta gom lại ba điều để cho các ông biết là pháp thân của Đức Phật đang phóng quang ra mắt ông, nhìn là thấy sắc màu rõ ràng. Âm thanh đến thì nơi nhĩ căn của ông nghe tất cả âm thanh không hề sai sót. Nếu vào được cửa mắt, gọi là nhập vào cửa phổ hiền, ngay nơi tiếng tâm đến với tai ông nghe rõ ràng mà không có suy nghĩ, không có bồng bềnh ý niệm diễn dịch gì cả. Đi vào ngõ đó thì gọi là đi vào ngõ Quan Thế Âm. Rồi ngõ thứ ba, bất động hiện tiền, tức là ngay nơi bây giờ cái tâm của ông luôn có sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng. Nếu vào được ngõ đó thì vào được cửa phổ hiền. Ba cửa này ai cũng có thể có cả. Và mở ra trước mắt lòng lộng, ta dùng một chiếc đũa khuấy nước để cho toàn bộ cá, rùa, tôm, vân vân biết là nước sinh mạng của nó. Cũng như thế, các ông khéo quay về an trú ngay nơi mắt. Cái gì đến với mắt ông, các ông bật sáng thì pháp thân đang hiển hiện. Cái gì đến với tai ông, tai ông bật sáng nhận được tiếng thì pháp thân đang hiển hiện. Cái gì vừa sinh khởi trong ông, ví dụ như cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương vừa sinh khởi trong ông nhận thấy nó thì cửa phổ hiền đang hiển hiện. Cũng có nghĩa là pháp thân đang hiển hiện trong ông. Và thưa đại chúng, là tóm lại một điều thế này: nếu mình thể nhập được hay thể nghiệm được là ngay hiện giờ các vị đang sống trong trạng thái pháp thân, thế thì cái chuyện nghi ngờ về mình sinh chỗ nào, mất hình hài này rồi ta còn hình hài khác hay không, chuyện đó không còn cần thiết đặt ra nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là các vị thể nghiệm được điều này thì ngay trong cuộc sống hàng ngày này, giờ phút nào ta cũng tu được cả. Tu không phải là cái chuyện các vị phải ngồi 10 phút, 20 phút, các vị phải lễ Phật, các vị phải làm bất cứ chuyện chi cả. Mà tu có nghĩa là ngay sát na hiện tiền này, mình mời cái sự nhận biết có mặt luôn, tỉnh tại hiện tiền, an trú được ngay nơi cái thể pháp thân rỗng sáng, thanh tịnh, tịch nhiên, rõ ràng, thường chiếu, thì gọi đó là các vị đang dụng công tu tập. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là con đường ngắn nhất. Các vị luyện các vị vào cái sự thực tập này thì các vị tức khắc là người nếm được hương vị Niết Bàn. Có một lần mình chia sẻ đó, Niết Bàn không phải bờ bên kia, sinh tử là bờ bên kia, Niết Bàn là bờ bên này chứ không phải là bờ bên kia. Tại sao? Ngay bây giờ và ở đây, cái con đường thiền tông trực tiếp nhất chỉ cho anh thấy là ngay là cái nhìn của anh. Nếu anh dừng lặng tất cả những sự suy nghĩ, phê phán, thầm thì nhỏ to nói về những đối tượng nhận biết, anh nhận biết nó, cảm nghiệm sự có mặt của nó, thì anh đang an trú trong trạng thái pháp thân. Và không biết cái điều này có đủ dễ hiểu hay không, mình giải thích thế này một chút nữa rồi chúng ta nghỉ mấy phút. Thưa đại chúng, là mình hay làm hai điều thôi. Điều thứ nhất là mình suy nghĩ về điều đó, thứ hai là mình cảm nghiệm về điều đó. Hai cái đó nó khác nhau. Ví dụ như các vị uống một cốc nước, các vị suy nghĩ về cốc nước thì nó khác, phải không? Trà này không biết trà gì mà nó có cái mùi thơm như thế này, màu đậm quá, vân vân. Đó là mình suy nghĩ về chung trà. Nhìn bông hoa, mình suy nghĩ về bông hoa. Hoa này hoa gì đây? Tên đó là tên gì? Ai mang vô để đây? Đáng lẽ phải đặt chỗ nọ, đáng lẽ phải đặt chỗ kia. Thế thì các vị nhìn, các vị suy nghĩ về những đối tượng đến mắt các vị. Từ điều này, ta mở rộng hơn, thưa các vị, có khi các vị nhìn người nọ, nhìn người kia, các vị suy nghĩ về sự có mặt của họ, hay là các vị đang cảm nghiệm về họ. Có khi mình suy nghĩ, và đa phần đời sống của mình cho tới hôm nay, mình nhìn bất cứ cái gì mình đều suy nghĩ về cái đó cả, chứ mình chưa bao giờ mở lòng thênh thang đón nhận cái sự có mặt của người kia đến trước mắt mình. Nếu mà các vị chưa tu giỏi, các vị chỉ cần làm cho tâm các vị nó dừng lặng những cái sự suy nghĩ khi tiếp xúc, thì đời sống mình đã đủ hạnh phúc rồi. Một em bé ngồi với mình, một con chó ngồi trước mặt mình, hay một con ruồi bay trước mặt mình thôi. Nếu mà các vị nhìn mà các vị khởi cái sự bực bội thì các vị làm gì? Tức mình con ruồi này nó khó chịu ghê, bắt nó mới được. Mà ruồi làm sao mà bắt? Từ cái chuyện bắt ruồi không được. Thưa nó, nổi sân si chứ, nổi giận chứ. Mà thưa đại chúng là bắt cái con gì thì dễ, chứ con ruồi không bắt được đâu. Càng bắt không được, nó càng làm tới và càng làm cho mình bực bội, nóng nảy thêm. Thế thì cái điều gì nó sinh khởi phiền muộn trong ta? Nhìn cái tôi khởi cái điều bực bội là tại sao nó quấy phá mình như thế này? Nhà rộng mênh mông, nó không bay, nó bay mắt mình thôi. Khó chịu không? Thưa các vị, là nếu các vị giản dị là chỉ chiêm nghiệm sự có mặt của nó bay tới bay lui, cứ bay thoải mái thôi, thế thì trong đây không có hề sinh khởi cái sự bực bội gì cả. Đó là một cái ví dụ về cái con ruồi thôi. Ví dụ về một con người hay là một đối tượng trước mắt mình, thưa các vị, nó đều đi chung một con đường như vậy. Các vị nhìn mở lòng ra, mênh mông đón nhận, nó đến mắt các vị. Các vị chỉ an trú trong sự nhận biết. Thế thì các vị an trú ngay nơi pháp thân của các vị, sẽ không có buồn, giận, ghét, thương gì sinh khởi. Và như thế thì các vị nhận diện mà không có suy nghĩ về nó, nói thầm thì về nó, thì ngay phút giây ấy các vị an trú trong trạng thái pháp thân. Mà an trú được trong trạng thái pháp thân thì cái điều tất nhiên nó xảy ra đó là đời sống của mình, thưa các vị, nó tràn đầy hỷ lạc, niềm vui, không có cái bực bội gì xảy ra trong tâm thức các vị cả. Gần đó là như thế. Rồi xa hơn, thưa đại chúng, là các vị tiếp xúc trọn vẹn với từng món, từng đối tượng đến với các vị, thì nó không còn một cái ấn tượng gì lưu dấu để trở thành nghiệp thức trong tâm các vị cả. Mình đi giữa nhân gian, sống giữa cuộc đời 70 năm, 80 năm, chưa hề gây một loại nghiệp gì trên trần gian cả. Thênh thang mà đến, thênh thang mà đi. Rõ ràng là đến và đi như mộng mị. Có điều mộng mị nhân gian thì do vì đời sống ngắn quá cho nên họ tiếc nuối. Thế nhưng mà mộng mị của người tu đó là dạo chơi nơi hành tinh này 50 năm, 70 năm, trả hình hài vô thường lại, tan vào biển pháp thân, cho nên không mất. Đó là cái con đường thể nghiệm ba thân cùng quy chiếu lại nơi tự tâm các vị. Cho nên cái câu cô thiên nữ cổ trả lời, cô nói là Phật quá sinh không phải chết rồi mới quá sinh. Ngài quá sinh từng phút giây. Các vị cũng quá sinh từng phút từng giây. Có phải không? Từng ý niệm của các vị là một loại quá sinh rồi. Rồi cô kết luận là chúng sinh cũng như thế, không phải chết rồi mới sinh. Rồi Ngài Xá Lợi Phất hỏi thêm là bao lâu chứng được vô thượng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh giác. Tức là sao? chuyện không bao giờ có. Đức Thế Tôn không bao giờ trở lại làm phàm phu, Ngài Xá Lợi Phất cũng không thể trở lại có lậu nghiệp. Thế thì chứng chánh giác là cái gì? Ta cứ quan niệm là chứng là thành đạt được một cái gì, trong khi các vị đã có sẵn pháp thân ngay nơi tự tâm các vị. Các vị chỉ cần trở lại thôi. Gọi là được có nghĩa là cái gì bên ngoài mình mới gọi là được. Đắc chánh giác nghĩa là đắc cái gì bên ngoài, trong khi tự thể tâm hay là tự thể giác ngộ là cái có sẵn nơi các vị. Các vị quay lưng lại, chối bỏ nó. Bây giờ các vị chỉ cần nhận ra, ồ ta chính là cái này, thế là xong, chứ không có gì gọi là chứng, là đắc, là thành đạt, là thêm cái gì cả, thưa các vị. Do vậy cái câu kết của thiên nữ nói là ta không bao giờ chứng chánh giác, do vì đã an trú trong tự thể pháp thân rồi, cho nên còn gì nữa mà gọi là chứng và đắc. Thế thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào Kinh Di Ma Cật. Mình chia cái đoạn này ra làm những cái phần để đi vô cho dễ. Phần thứ nhất, câu hỏi là sinh về nơi đâu? Phần này chúng ta đã mất hết một buổi học đầu để giải thích banh quanh. Thưa phần thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là vô chứng vô đắc. Và phần thứ ba đó là đắc thần thông tự tại. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận cho chương này. Và hy vọng là trong cái tiết học này chúng ta học cho xong. Bằng không thì mình cứ kéo dài hoài. Cái ngôn ngữ thường dùng đó là câu giờ hoài. Và thưa đại chúng, mình nghĩ chắc các vị đã có thể thông đạt được cái chuyện chúng ta sinh về nơi đâu sau khi chết. Và cái câu trả lời tùy theo cái mức độ tu của các vị. Nếu các vị còn bám víu vào nghiệp lành, nghiệp dữ của các vị, thì chắc chắn một điều là chúng ta có chỗ sinh về. Và sinh về thì còn trong vòng của sinh và diệt. Còn nếu các vị đi ngang qua được những cái tầng chấp trước về thân, về cảm thọ, tức là các vị đi ngang qua cái tầng năm uẩn của các vị, quán chiếu nó là ngũ uẩn giai không, thì thể nhận được tự tính bất sinh bất diệt của chính các vị, thì ngay bây giờ và ở đây các vị an trú ngay nơi pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà, cũng có nghĩa là an trú nơi niết bàn thường trụ. Hữu dư y niết bàn, đó là niết bàn chứng nghiệm được khi còn hình hài. Vô dư y đó là khi hình hài trả về cho các bụi, ta an trú ngay trạng thái niết bàn, gọi đó là vô dư y niết bàn. Và mình đừng nghĩ niết bàn chỉ có Đức Thế Tôn chứng nghiệm được. Xưa các vị A La Hán cũng chứng nghiệm được niết bàn. Ta bị những nhà Phật học đại thừa làm mờ mắt mình, nói là A La Hán chỉ chứng được ngã không mà pháp không chưa đạt được. Thưa các vị, ngã với pháp nó không bao giờ rời nhau. Ngã không thì pháp cũng không thôi. Và Đức Thế Tôn ngày xưa cũng còn một cái từ khác nữa, Ngài là bậc đại A-la-hán, chứ mình đừng nghe nói Bồ Tát khác với A-la-hán. Tất nhiên những điều này thì chúng ta sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà cái điều hiện tiền giải quyết câu này đó là tùy cái trình độ tu của chúng ta. Mình còn chấp về phước đức hữu lậu còn đi lanh quanh theo nghiệp thì ta còn xin về chỗ nọ chỗ kia, xin về thiên giới, xin về cảnh giới A-di-đà. Thế nhưng mà các vị liễu đạt được giáo lý Đạo Phật sâu xa, chỉ cần tu một đoạn trong Kinh Bát Nhã thôi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thôi, thì các vị cũng không còn thắc mắc gì về chuyện ta sẽ sinh về đâu cả. Và cũng không cần phải mời ai tụng kinh để cho mình được vãng sinh cả. Mình quyết định vận mệnh mình. Ngay bây giờ và ở đây, mình quyết định mình sinh về nơi đâu. Hóa thân của các vị từng phút một thể hiện trong cuộc đời. Thế thì các vị đi ngang với cái tầng hóa thân, các vị an trú ngay nơi pháp thân, thì ngay tức khắc các vị đã an trú trong tự thể niết bàn của chính các vị rồi, không cần hỏi đi đâu, xin về đâu nữa cả. Đó là câu đầu chúng ta giải thích về vấn đề này. Điều thứ hai, thưa các vị, vô chứng vô đắc, đó là đoạn thứ hai. Các vị đọc vào trong kinh văn thì các vị thấy cái điều này hiển hiện rất là rõ. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: "Ngươi bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác?" Thiên nữ đáp: "Khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác." Xá Lợi Phất nói: "Có khi nào ta trở lại phàm phu?" Thiên nữ nói: "Có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao?" "Vì Bồ Đề không có xứ sở nên không có chỗ được." Và Xá Lợi Phất nói: "Hiện nay các Phật chứng vô thượng Bồ Đề, các Phật đã chứng sẽ chứng nhiều như số cát sông Hằng, thời gọi là gì?" Thiên nữ đáp: "Đấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói, có ba đời chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, hiện tại và vị lai." Điều này cho chúng ta những cái điều khai triển nơi đây để dễ hiểu thế này. Điều thứ nhất, tại sao không chứng? Tại sao không chứng không đắc? Do vì vốn tự đầy đủ nơi các vị. Hay chúng ta dùng cái từ rất gần là vốn là cái có sẵn nơi các vị, cho nên không có chứng đắc. Ngài Phó Đại Sĩ có mấy câu trong Tâm Vương Minh rất là hay, mình chép ra đây cống hiến cho các vị. Thân nội cư đình, diện môn xuất nhập, ứng vật tùy hình, phi khứ lai kim. Nếu mình dịch tiếng Việt thì thế này: nơi thân yên ở, cửa mặt ra vào, tùy vật hiện hình, chẳng đi chẳng đến. Chắc các vị chép mấy câu đối vô được. Mình đọc: nơi thân yên ở, cửa mặt ra vào, tùy vật hiện hình, chẳng đi chẳng đến. Thân nội cư đình, tức là cái trạng thái pháp thân, Bồ Đề, Niết Bàn hay là Phật ở ngay nơi hình hài của các vị. Không có chạy đường nào ra khỏi thân các vị cả. Ví dụ như mình có phóng tâm thức mình đã đi xa nghìn trùng, mình đồng nhất mình vào những ý tưởng, những ý nghĩ hoặc những vui, những buồn ấy, nó có thể miệt mài một năm, hai năm gì không quan trọng, nhưng mà các vị chợt nhớ ta là cái thấy buồn, thấy giận, ta không phải là buồn giận, thì tức khắc dừng lại ngay. Tức khắc, dù cái con đường ý thức của các vị nó đi ngàn dặm xa, nhưng mà nó liền trở về ngay phút giây hiện tại liền. Một cái ví dụ cạn hơn là thế này: các vị đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an. Các vị chỉ cần một cái phương tiện mà Đức Thế Tôn gọi mở thôi, tức là đem sự nhận biết về, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi, thì các vị chỉ cần dừng lại nhìn hơi thở các vị nó đang đi vào đi ra cánh mũi các vị thôi, lập tức tất cả những cái ý niệm rủi rong xa nghìn trùng đó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này: ví dụ như các vị chiêm bao, các vị thấy từ đây các vị về Việt Nam, cái đoạn đường rất là dài, có phải vậy không? Và các vị bị rượt đuổi đánh, có khi bị bắt tù luôn. Thế nhưng mà nghe tiếng la ú ớ chúng ta lúc trong giấc chiêm bao, có một người nào bên cạnh lai các vị thức dậy, thì các vị có cần mất thì giờ từ bên kia chạy về đây mất mấy phút không? Thưa không. Liền tức khắc thức giấc là đoạn đường không còn cần thiết nữa. Thế thì thời gian không gian từ đây qua Việt Nam nó không có tốn gì bao nhiêu cả. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái nỗi sợ hãi, hoảng loạn, bất an, lo âu trong giấc chiêm bao nó có thể xảy ra, Thế nhưng mà các vị vừa thức giấc thì không cần phải làm gì thêm cả, mà tự nhiên là các vị chấm dứt tất cả những cái hải hùng hoảng loạn bất an trong giấc chiêm bao ngày. Có phải vậy không? Thì từ cái điều này quy chiếu lại đời sống chúng ta. Ta đồng nhất mình vào thân, ta đồng nhất mình vào những cái vui buồn, ta đồng nhất mình vào những sự suy nghĩ thầm thì ở trong đây. Đồng nhất đến nỗi ta thấy nó là mình. Và trường hợp này nó đã xảy ra trong đời sống chúng ta. Trong khi nếu các vị mà có duyên lành với Phật Pháp, các vị chỉ cần quay vào bên trong thâm thẳm sâu của tâm thức các vị, các vị nhận ra những cái ấy là cái đối tượng bị tôi nhìn thấy. Và cái này nó rất là cụ thể chứ không có phải cường điệu gì cả. Thưa các vị, tôi vốn là chậm lụt, nói năng nó lởm cởm, tôi không có phải lanh miệng gì đâu để thuyết phục các vị nghe điều này đâu. Cái này nó rất là thực nơi các vị nhìn ra ngay à. Cái buồn, cái giận của ta là cái đối tượng bị ta nhìn chứ không phải là ta. Có phải vậy không? Khi các vị nhìn ra thì buồn, giận, ghét thương nó bồng bềnh, nó là cái đối tượng, cho nên nó là cái bên ngoài các vị, không phải là tự thân các vị. Các vị chính là cái nhìn ra nó. Mà cái nhìn thì có buồn không? Thưa không. Cái người đối diện trước tôi mặt xanh, mặt đỏ, mặt vàng là chuyện của người đó, nhưng mà tôi mặt vẫn như thế này. Thế thì cái buồn, cái giận nó có ngàn vạn diện mục khác nhau, nhưng mà cái nhìn của các vị chỉ một mà thôi. Và khi các vị quay về an trú ngay nơi cái nhìn, ta là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, thì thử hỏi, này buồn, này giận, này ghét, này thương, không có cách gì tàn phá ta, hành hạ ta được cả. Thì ngay bây giờ các vị là người thức giấc liền, có phải vậy không? Không còn có nỗi sợ nào đeo đẳng người thức giấc cả, cũng như không còn có cái buồn, cái giận, cái bất an hay là thất vọng gì nó dính được các vị khi các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Thế thì con đường này, thưa các vị, con đường ngắn nhất. Các vị thiền sư gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là chỗ này. Anh nhận ra ngay chỗ này thì anh là Phật, chứ không phải thành cái gì cả. Đương nhiên ngay bây giờ anh là cái nhận biết, tất cả cái là cái bị biết, là những cái phù hư như mây lãng đãng trôi thôi. Anh là bầu trời thôi, không cần đi đâu, tức là không cần xê dịch một bước chân, không cần mất một chút thời gian và không gian gì cả, tức khắc liền thôi anh là Phật. Nếu anh an trú được ngay cái trạng thái đó thì anh là sự nhận biết sáng ngời, là pháp thân của Đức Di Đà thôi. Thế thì không có một cái con đường nào thực tiễn bằng con đường tu của thiền tông cả, và cũng không có con đường nào nhanh bằng con đường của thiền tông cả. Các vị chiêm nghiệm được chỗ này, các vị thấy là rõ ràng như vậy thôi. Không phải là mình cưỡng lý, cũng không phải là mình có cảm tình gì với cái phương pháp tu thiền mà mình nói để cho các vị nghe, các vị thích đâu. Chuyện của các vị thích hay không thích, các vị cảm thấy nó rất là thực tiễn, nó rất là dễ hiểu, và nó cụ thể trong đời của ta, rồi ta tu thôi chứ không ai thuyết phục ai được đâu. Chắc như vậy. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị chiêm nghiệm ngay nơi tự thân các vị, ngay nơi cái vui buồn của các vị, và vị thầy tuyệt vời nhất là chính các vị. Chứ không ai ngoài các vị có thể làm được điều này cả. Cho nên điều thứ nhất, Phật là cái tự có của các vị, chứ không phải cái mình vay mượn của ai. Không phải mình lại Phật, không phải mình theo thầy này thầy kia rồi ổng tặng cho mình một cái Phật. Thưa không, Phật của các vị thôi, không ai cho các vị được cả, kể cả Đức Thế Tôn. Và mình liễu đạt được chỗ này thì thưa các vị, mắt của mình tự nhiên bừng sáng, không bị ai làm mờ mắt. Không có vị thiền sư nào làm mờ mắt các vị được cả. Không có một vị đạo sư nào lường gạt các vị được cả. Bằng không thì chúng ta hết bị người thế gian lường gạt, đi vô chùa bị lường gạt thêm một tầng thứ hai nữa. Và mình chán đời thì còn dễ thở, mình còn tìm được đạo. Thế nhưng mà các vị luyện, các vị vào đời sống tu, các vị chán đạo rồi thì các vị đi đâu? Các vị tìm ai? Cuộc đời mình bơ vơ vô cùng, thất vọng vô cùng. Những người thất vọng với nhân thế thì người ta còn cái chỗ để người ta sống được, còn chiếc phao để nắm. Còn khi mình chán thế trần rồi mình nắm một cái chiếc phao duy nhất là con đường tâm linh để tu, thế mà các vị bị lừa gạt nữa thì thưa đại chúng là chúng ta trở thành người thất chí. Và quay lưng lại với con đường đạo đức, quay lưng lại với chính ta, với con đường tâm linh của chính ta. Và thưa đại chúng, là ngày xưa mình rất là kinh ngạc, mình thấy trong giới tỳ kheo á, sát đạo dâm vọng, bốn giới nặng. Đối với cư sĩ á, thì vọng đó là nói hai lưỡi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, xúc xỉm người ta, lừa gạt người ta, nói lời qua mỹ để dụ dẫn tiền gạo của người ta, thì tội đã đành. Thế nhưng mà giới tỳ kheo, thưa các vị, anh chưa chứng thánh, anh nói anh chứng thánh là đại vọng ngữ, ngang với tội sát sanh. Thế là sao? Thưa đại chúng, là giết một sinh mạng, người ta chết rồi, người ta, cái hạt mầm bồ đề nó còn trong tâm thức người ta trở lại một vòng, có khi cái hạt mầm bồ đề nó nở ra rất là sớm. Chỉ giết nhân mạng thôi, tội hãy còn ít. Anh giết cái con đường tâm linh của người ta, anh lừa gạt đường tu của người ta, cái tội đó lớn vô cùng, thưa các vị. Cái hạt mầm phi chánh pháp gieo vào tâm thức, hạt mầm tà pháp gieo vào tâm thức, có khi mình đi lanh quanh trong cuộc đời, kiếp sau mình lại gắn vào tà pháp kế tiếp. Cho nên lừa gạt nhân gian, lừa gạt tiền, lừa gạt tình, tội còn nhẹ. Lừa gạt tu tập, lừa gạt đời sống tâm linh, thưa các vị, tội nặng vô cùng, ngang với tội sát sanh hại mạng, ngang với tội hành dâm của nhân gian. Chưa chứng thánh mà nói chứng thánh để làm gì? Để lừa gạt con đường tâm linh của người ta, thưa các vị, rất là quan trọng. Cho nên cái điều đầu các vị hãy nhận diện được, sở dĩ vô chứng vô đắc là do vì cái đó đã tự có nơi các vị. Phật là cái tự có nơi các vị. Thân nội cư đình diễn môn xuất nhập, nó ở ngay nơi hình hài này thôi à. Nếu các vị không có cái nhận biết thì tôi đố các vị đứng đi được trên mặt hành tinh. Nó là sự sống của các vị, thở vào thở ra, ta còn thở vào thở ra là Phật còn có trong ta. Còn có cái vui cái buồn sinh diệt trong đây thì Phật còn có trong ta, còn có sự suy nghĩ thầm thì khéo thì ta là người thấy cái suy nghĩ tức khắc Phật hiển lộ. Quên thì mình luyện mình vào cái dòng chảy suy nghĩ thầm thì để mình nổi trôi trong những cái tràng ngôn ngữ thầm thì diễn dịch. Còn chợt nhớ thì nó vẫn còn chứ không phải hết đâu. Nó vẫn còn suy nghĩ miên man đó, nhưng mà các vị là người thấy nó, các vị là ánh mắt nhìn đó. Thế thì tức khắc là ngay nơi thân các vị nhận ra, rồi ngay nơi diễn môn xuất nhập. Thưa đại chúng, là Tổ Lâm Tế có nói một câu đó là lục đạo thần quang vị tầng gián cách, sáu cái đường ánh sáng của tâm Phật chiếu soi chưa từng vắng mặt trong mắt anh, trong tai anh, trong mũi anh, trong miệng anh, trong lưỡi anh, trong thân anh và trong ý thức của anh. Thế nào là trong mắt của ta? Các vị nhìn là ánh sáng của Đức Thế Tôn từ trong tâm các vị phóng ra liền. Tại vì nếu không sáng thì các vị không thể nhận được ai trước mặt các vị cả. Còn các vị nhìn là sự nhận biết nó liền bật sáng nơi các vị. Sát na đầu tiên, duy thức học gọi là hiện lượng, tự tâm hiện lượng. Rồi từ cái hiện lượng, tức là từ cái nhận biết bật sáng, chưa có một cái sự phán xét, nghĩ suy, diễn dịch gì cả, các vị mới bắt đầu di chuyển từ cái sự nhận biết ấy qua sự gì? Suy nghĩ, phán xét, diễn dịch. Và mình dùng cái chữ từ có nghĩa là nó còn có tốc độ thời gian chậm chậm, nhưng mà thực tế thì tâm thức các vị nó nhanh hơn, nó không có đợi cái chữ từ đâu. Nhìn là lập tức nó tự động nảy sinh cái gì? Suy nghĩ, phán xét, diễn dịch. Người ta đâu có hờn giận gì mình đâu, nhưng mà tại vì chiều nay họ đau răng thế thôi, cho nên họ sưng một bên má. Thế mà mình diễn dịch, chắc là bực bội vì mình, cho nên nhìn mình cái mặt khó ưa như thế. Và thế rồi, mọi việc nó bắt đầu nó đổ vỡ dài phía sau do sự diễn dịch của các vị. Có phải vậy không? Trong khi đó thì thực tế là sáu đường thần quang, mắt tai mũi lưỡi của các vị Phật luôn phóng quang sáng ngời, chưa bao giờ thiếu vắng cả. Ứng vật tùy hình phi khứ lai kim, nghĩa là nó tùy theo vật mà nó hiện hình, nó chưa từng đến, chưa từng đi gì cả. Tùy vật hiện hình là gì? Trong cái hình thể của người Mỹ cũng gần ấy, trong hình thể người Việt nhỏ hơn cũng gần ấy, Rồi ví dụ như hành tinh này có một quốc gia nào mà người ta chỉ cao có 50 phân thôi, thì trong cái con người 50 phân ấy nó cũng hoàn thiện cái tính cách nhận biết của họ chứ không hề thiếu. Trong một đời sống 100 năm họ cũng có cái sự nhận biết, trong đời sống 50 năm cũng thế thôi. Đó là mình nói chuyện trong thế giới loài người. Rồi loài động vật, thưa các vị, ví dụ như chúng ta nhìn cái thế giới của loài ve sầu, nó chỉ có mặt trong một mùa hè thôi. Mình cứ nghĩ là tội nghiệp ghê, đời sống của sao nó ngắn quá vậy, có 3 tháng thôi. Nhưng mà ai biết đâu rằng trong một chu kỳ đời sống 3 tháng đó, nó cũng phát triển y như đời sống một con người 100 năm của chúng ta thôi. 3 tháng của mùa hè, nó sống, nó cũng có cái tuổi ấu niên, tuổi thành niên, tuổi lập gia đình của nó, rồi tuổi già của những ngày về chiều, rồi ra đi. Thế thôi, rồi một đời sống ngắn hơn cũng một loài thiêu thân hay là muỗi, thưa các vị. Với con mắt chúng ta thì chúng ta nhìn đời sống nó ngắn ngủi, nhưng mà tự thân của nó, đời sống của nó thì nó dài như chu kỳ của một con người. Và cái điều này người ta thăm dò vô nó hiển nhiên thôi. Họ thăm dò biết được rằng một năm của con người, cái tuổi thọ bằng 7 năm của loài chó, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là ứng vật tùy hình, nghĩa là nó tùy theo từng hình thức của con người mà cái tâm Phật bất động, cái sự nhận biết nó có mặt sáng chói trong từng con người. Người đó có thể là người bình thường, có thể là người già, có thể người trẻ, có thể người khiếm thị. Thế nhưng mà cái nhận biết của họ không vì lý do đó mà nó thiếu khuyết. Họ khiếm thị con mắt đi, họ không thấy ánh sáng, nhưng mà cái sự nhận biết của họ nó sẽ qua tai, nó qua xúc giác của họ, và nó trở thành mạnh hơn, khác thường hơn đời sống chúng ta. Ai có thể hình dung được là những anh mù ánh rờ đồng tiền, đồng nào chứ đồng nấy, mà anh biết đây là đồng 50, đây là đồng 100, có phải vậy không? Không lầm. Rồi ai có ngờ đâu rằng những anh mù, thưa các vị, là họ tiếp xúc với mình hồi mình 5 tuổi thôi, mà qua 70 năm rồi mình trở về gặp, anh nói đúng tên chứ anh không nói sai, nghe thanh âm một lần không quên. Thế thì thưa đại chúng là cái nhận biết, cái ứng vật tùy hình là như thế. Và xưa nay gì cũng như thế, phi cổ lai kiên, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Cái sự suy nghĩ của các vị thì nó theo với hệ thần kinh bị lão hóa, già rồi, cái sự vận hành của ý tưởng mình nó có thể chậm đi. Thế nhưng mà cái phần nhận biết nó không chậm. Nhận biết là sao không chậm? Thưa đại chúng là nhận biết nó như dây điện vậy đó. Bóng đèn có thể hư, là mắt này có thể có sự cố, già rồi mình xài nó 70 năm rồi cho nên nó mờ đi. Thế nhưng mà cái đường dây điện bên trong thì nó vẫn còn. Và giả sử như cái tầng sâu hơn nữa, đường dây điện nó có sự cố rồi có điện không? Thưa, điện vẫn còn, không ai có thể tiêu diệt được điện cả. Từ cái điều đó nó quy chiếu vào bên trong, thưa các vị, hình hài nó là một loại cơ chế để cho tâm Phật nương vào biểu lộ thôi. Biểu lộ trong hình hài con người, biểu lộ trong hình hài của những loài động vật. Rồi ngay trong hình hài con người, cái tâm Phật nó biểu lộ ra những cái cơ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, ta. Nếu có một cơ quan nào bị đóng thì nó lại dồn năng lượng nó biểu lộ qua một cơ quan khác. Thế thì thưa các vị, hình hài là cái tạm để cho tâm Phật bất động thôi, có mặt nơi đây và hiển lộ. Do vậy cho nên ứng vật tùy hình, phi cổ lai kim là như vậy. Nó không hề bị cũ bao giờ. Cái sự suy nghĩ của các vị thì nó chậm lụt, nó cũ đi. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó chưa bao giờ cũ cả. Nó như vậy là như vậy. 10 năm trước ta nhận biết như thế, 10 năm sau mắt ta lèm nhèm, ta thấy không rõ, nhưng mà cái nhận biết ta không vì lý do con mắt đó yếu đi, mà sự nhận biết của mình nó sai khác. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi vô để thấy là sở dĩ gọi là vô chứng vô đắc là do vì Phật là cái tự có trong các vị. Và mình xin lặp lại, cái gì là Phật? Cái nhận biết của các vị là Phật. Cái nhận biết nó vốn là vô hình, vô ảnh, không có tiếng nói thầm thì. Nó bừng sáng ngay bây giờ ở đây trong mắt của các vị, nhìn là nhận biết. Hãy có niềm tin vững chắc với điều này. Và cái cửa này các vị mở vô, thì các vị ngang với Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù đi vào bằng cửa mắt, Quan Âm đi vào bằng cửa tai, Phổ Hiền đi vào bằng cửa tâm, ba cửa để cho chúng ta đi vô cái con đường pháp thân, đó là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai, chứng nhưng mà chứng cái vô chứng, thưa các vị. Trong kinh Bát Nhã có một đoạn hay lắm. Đoạn là Đức Thế Tôn kêu ngài Tu Bồ Đề. Nói là ông hãy vì các vị Bồ Tát tha phương đến đây mà giảng pháp Bát Nhã thì họ nghe. Tu Bồ Đề nói dạ bạch Đức Thế Tôn. Bồ Đề vô sở đắc, Bát Nhã cũng vô sở đắc. Rồi con làm sao con giảng pháp Bát Nhã cho các vị Bồ Tát nghe được, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói, như thị. Nếu biết Bồ Tát vô sở đắc, Bát Nhã vô sở đắc, tức là ông đã giảng được Bát Nhã rồi đó. Thưa, có dễ hiểu không? Câu này rất là hay. Đó là một đoạn. Mình đọc thêm mấy cái đoạn mình trích nữa để quý vị thấy nó hay. Cái đoạn trích thứ hai, thưa các vị, rất là dễ hiểu, và trong kinh 42 chương, các vị dở cái chương 18 á, các vị thấy có cái câu niệm vô niệm niệm. Rồi gì nữa? Hành vô hành hạnh. Ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu, tới bốn món mà, nhưng mà mình giải thích hai món thôi. Thế nào là niệm cái vô niệm? Thông thường thì mình niệm cái gì? Niệm cái hữu niệm, tức là mình gắn ý thức mình vào cái sự suy nghĩ, phê phán, diễn dịch. Phải vậy không? Cái sự phê phán, suy nghĩ, diễn dịch của tâm thức mình nó vừa phóng ra. Trong tâm thức mình nó vừa nhảy ra. Là mình đồng nhất mình vào nó để nổi, để chìm, để xoay quanh. Để bị nó dập dùi. Thế nhưng mà niệm cái vô niệm nghĩa là cái trạng thái nhận biết mà không có một tiếng thầm thì gì sinh khởi. Nhận biết sáng bừng ngay bây giờ, các vị luôn an trú ngay đó, gọi là niệm cái vô niệm. Cái từ khác gọi là niệm Bát Nhã, niệm chân như, niệm thể tánh. Tại sao phải niệm nó? Bát Nhã, chân như, tự tánh, Phật tánh vốn là cái đã có. Thế mà mình niệm nó, có nghĩa là mình chồng thêm một cái niệm vào nó nữa ư? Thưa các vị, do vì ta đã thả lòng mình bồng bềnh nổi trôi theo cái niệm sinh diệt lâu đời rồi. Bây giờ mình ngộ ra được, nhận ra được, liễu tri được. Thế nhưng mà không sống được, cho nên mình phải kéo nó về để nó dần dần nó quen trong cái trạng thái niệm vô niệm. Quen với cái trạng thái vô niệm, nó có thể an trú được ngay trạng thái nhận biết rạng ngời mà nó không có chạy đi đâu, cho nên gọi là niệm vô niệm. Niệm cái trạng thái an tường, tỉnh tại, rỗng sáng nhận biết mà không có cái tiếng thầm thì phê phán, gọi đó là niệm vô niệm. Hành vô hành hạnh, tức là hành cái hạnh vô hành. Thế nào là vô hành? Thưa đại chúng, là mình cứ nghĩ tu là cái chuyện gì phải vật lộn, cực nhọc lắm. Nhưng mà không phải như vậy. Tu là cái việc trả các vị về cái trạng thái thường nhiên của tâm bản nhiên các vị, chứ không phải là cái chuyện vật lộn, sôi nổi, đấu tranh hay là phấn đấu gì ghê gớm để trở về cái trạng thái đó cả. Nó là cái trạng thái tự có như tâm các vị. Còn những cái như các vị đeo mang, các vị cảm thấy mình là thế này, thế nọ, thế kia là những cái hàng ngoại nhập thôi. Các vị gia nhập nó vào bên trong các vị, rồi các vị tự hào là tính cách của tôi như thế này, tôi có cái cá tính như thế kia vân vân, toàn là những cái hàng ngoại nhập cả. Trong khi tự thân các vị là cái nhận biết thì nó không thể có cái gì gọi là cá tính trong đó cả. Tánh tôi hay giận, có thật tánh mình hay giận không? Thưa không. Do vì mình tập tành nó từ hồi bé. Hồi bé là mình đã có cái kế sách làm như vậy rồi, để cho bố mẹ mình chú ý. Thông thường một đứa con ở trong gia đình, mình dùng cái ví dụ này nó sẽ dễ hiểu. Nó mạnh khỏe, nó ăn chơi, nó bình thường, nó phát triển một cách bình thường thì các vị lưu ý nó đâu có bao nhiêu. và dường như không ai quan tâm tới nó nhiều đâu. Và em bé nó rất là thông minh, nó thấy là mọi người đều không quan tâm, cái nó bắt đầu nó làm eo làm sách. Khách tới, bố mẹ lo nói chuyện với khách, nó thấy dường như nó bị bỏ rơi cho nên nó la lối ung sùm. Cái bố mẹ nó quan tâm tới nó. Rồi cái điều này nó cũng tự học được. Mỗi lần nó bệnh, mỗi lần nó ốm, mỗi lần nó nhức răng, sổ mũi gì đó, nó trở thành ông hoàng. Cả nhà quay quần xung quanh lo lắng cho nó. Thế thì thưa các vị, nó bắt đầu học thông minh, nó bắt đầu có sự thông minh ngay từ bé, tạo thành bản ngã cho nó. Nghĩa là người ta càng ốm yếu, càng bệnh hoạn, càng khổ đau, thì tự nhiên là được cái sự quan tâm của bao nhiêu người đối với họ. Rồi cái tập tánh này nó theo dần cho chúng ta tới chừng nào nó mới hết. Mình đừng nghĩ là mình có gia đình là mình hết. Thưa các vị, có khi có gia đình, cái tập tánh đó mình thể hiện ra còn làm người ta dễ sợ hơn nữa. Và đó là một cái thủ thuật nó ăn khách vô cùng, cho nên mình có dại chi mà mình bỏ. Lâu lâu làm bộ buồn đời, nằm ướp mặt vô vách, không nói không rằng gì hết, nằm im liềm bất động như thế thì hạ sợ trốn chết đi chứ. Đó là cái cách của chúng ta. Rồi mình nhuộm cái, thưa các vị, mình nhuộm cái chất đó, mình nhuộm cái tánh đó vào trong tâm thức mình lâu dần, cái mình tự hào là cá tính của tôi như thế, là bản chất của tôi là như vậy, cái tánh của tôi là hơi làm eo làm sách. Thưa, cái tánh đó không phải cái tánh thật của các vị, mà các vị vơ vào để làm quay với thiên hạ cho vui thôi, để mình khác với người thôi, chứ thực tế thì tánh của tôi không có như vậy. Tánh của tôi là gì? Là cái nhận biết rỗng sáng, đó là tánh thật của các vị. Còn tất cả những cái bên ngoài các vị sơn son thép vàng, các vị ghi vào đó cái danh từ nọ danh từ kia cho vui chơi thôi, lòe mắt thiên hạ cho vui thôi, chứ còn thực tế tất cả những cái không phải là tánh của ta. Tánh của ta vốn thật nó là vô tánh, cho nên chứng cái gì? Chứng cái vô chứng là vậy, chứng cái thật tánh của chính các vị. Thế mà thưa các vị, cái điều mình lặp lại đây nữa là cái này vốn có, thế thì chứng cái chi? Do vì mình tập nhiễm nó quá lâu đời, mình sơn phết nó nhiều lớp quá, bây giờ cái tiến trình của mình đó là rửa dần để nó hiển lộ cái bản nguyên của nó, gọi là chứng thôi. Mà chứng cái đã có sẵn, cho nên chứng cái vô chứng là như vậy. Có một cái mặt gương được dựng trong vách nhà. Bản chất của nó là sáng. Bản chất của nó là mọi hình ảnh đi ngang qua nó đều soi vô, nó hiện rõ mồn một. Thế rồi ngày qua tháng lại, bụi phủ lên, người ta đi ngang qua, mỗi người sơn một màu khác nhau, nó trở thành cái loại màu đen xì. Cái mặt gương nó nói, tôi vốn là màu đen. Trúng hay tật? Cái người ta rửa màu đen, nó hiện ra cái lớp màu hồng hồng. Cái nó nói, cá tính của tôi là màu hồng đây. Cái đặc trưng, bản chất của tôi là màu hồng. Có đúng không? Cũng sai. Rồi rửa dần cho đến lúc cuối cùng nó không còn màu gì hết. Thưa các vị, lúc đó mặt gương nó nói, tôi chết rồi, tôi không còn màu gì hết. Nó có thể than thở như vậy. Thực tế đời sống ta là như thế. Ta sơn phết mình từng lớp vỏ. Tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Cái lớp vỏ cuối cùng đó trở lại bản nguyên gần nhất, nó mờ rất là nhạt. Đó là bản tánh hiền nè, thanh tịnh nè, yên lắng nè, trầm mặc nè. Ảnh tự hào ảnh như thế thì cũng còn cách một lớp rào. Nghĩa là nếu ảnh tự hào ảnh là người đạo hạnh nè, tu tập nè, hay là bậc thiền giả nè, hay là La Hán hay là Phật, còn cách một lớp rào. Tại sao? Trả về nguyên vẹn cái bản nguyên ban đầu ảnh là phản chiếu. Mọi vật đến thì phản chiếu, mà đi thì sao? Không lưu lại một hình nào, rỗng lặng, thênh thang, bát ngát, không có một cái gì hiện trong đó, thì gọi đó là vô chứng. Tự thể niết bàn của anh là như thế. Cho nên trở về cái đã có, nhưng mà phải có cái con đường cạo gọt, cho nên gọi là chứng là như vậy. Phải có con đường lao từng lớp để trả về cái mặt kính như xưa thế thôi. Và thưa đại chúng, là ngài Bố Đại có một bài thơ rất là hay, mình không biết đã có cung cấp cho các vị chưa, mình chép lên đây cống hiến cho đại chúng. Ngài có 4 câu thôi. Chỉ cá tâm tâm, tâm thị Phật, thập phương thế giới tối linh vật, tung hoành diệu dụng khả lân sanh, nhất thiết bất như tâm chân thật. chỉ cái tâm, tâm, tâm là Phật. Chỉ cái tâm, tâm, tâm là Phật. Mười phương thế giới là linh vật. Tung hoành diệu dụng nhiệm màu thai. Tất cả chẳng bằng tâm chân thật. Thưa đại chúng, là ba cái phần tâm ý thức của các vị, từ cái cạn cho tới cái tinh tế, nó đều là Phật cả. Chỉ cái tâm, tâm, tâm, tâm là Phật. Thế nào là ba cái phần tâm ý thức của các vị đều là Phật trong đó? Thưa các vị, mình quên á, thì mình đồng nhất mình vào thân. Mình xả ly được cái chấp mình là thân, thì mình đồng nhất mình vào vui buồn. Xả ly cái chấp mình là vui buồn, thì mình chấp vào cái tầng mịn hơn, đó là tôi là những ý nghĩ, tôi là sự suy nghĩ. Thế nhưng mà nếu các vị liễu ngộ được, thì ngay nơi thân có cái nhận biết, có phải không? Ngay nơi vui buồn các vị quên, thì các vị là vui buồn, chợt nhớ thì tôi là người thấy buồn vui đến đi ngang qua vùng trời tâm của tôi. Thế thì Phật có mặt ngay nơi thân, Phật có mặt ngay nơi cái vui buồn, Phật cũng có mặt ngay nơi cái sự nhận biết thầm thì đang diễn hành trong tâm thức các vị. Các vị quên thì các vị để cho ý tưởng của mình nó rủi rong một tràng dài. Chợt nhớ thì các vị thấy ý thức của mình nó đang diễn hành như những người lính đang diễn hành, mà các vị là thủ tướng chính phủ đang đứng trên đài duyệt binh, chứ không phải là người đang diễn hành đâu. Và điều này rất là rõ ràng thôi. Cho nên chỉ cái tâm đó, cái tâm nhận biết ba phần tâm ý thức này, ấy chính là Phật. Mười phương thế giới là linh vật. Các vị không tìm đâu ra được ông Phật ngay nơi hình hài các vị cả. Có thể có tượng Phật bằng ngọc thiên hạ triển lãm, có thể có tượng Phật bằng đồng 50-70 mét chiều cao, có những già lam tự viện thờ tượng Phật nguy nga, nhưng mà tất cả những tượng Phật ấy đều bên ngoài các vị, không phải là Phật linh. Phật linh nhất là Phật của các vị đây. Và mình tu để thành Phật chính mình, chứ không phải là để thành dùm ông Phật của ai cả. Mình tìm cho ra Phật của chính mình thì mình mới đoạn đứt được con đường tử sinh thôi. Và tìm khắp mười phương thế giới, thưa các vị, không có một cái món gì quý bằng Phật của chính các vị cả. Cái gì cũng sinh và diệt, đến và đi, nổi chìm mênh mông trong biển khổ thôi. Cạn nhất là thế này, mình nhìn đời sống của chúng ta giữa nhân gian, chiêm nghiệm điều này thôi. Chúng ta cứ nghĩ nghèo mới khổ. Thưa các vị, có khi hỏi mấy ông nhà giàu coi, ông khổ hơn nghèo nữa. Tại sao? Do vì mình nghèo cho nên mình còn mơ ước cái nọ cái kia, còn người ta giàu quá, người ta vung tiền ra cái thứ gì người ta cũng mua được cả, thậm chí hành tinh này họ cũng mua được. Thế thì cái niềm hy vọng về đời sống nó không còn trong tâm thức họ. Có khi họ chán đời hơn người nghèo. Nghèo còn có ước mơ để mà vươn lên, còn giàu thì không còn ước mơ để vươn lên. Chắc cái này không phải mình thổi phồng mấy anh nghèo đâu, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Các vị hỏi thăm những người giàu coi. Và điều này chắc chắn thôi, nếu giàu họ hạnh phúc, họ không khổ thì thiên hạ giàu họ đâu có tự giận làm chi. Mà thưa các vị, rất là nhiều người họ làm tiền muôn bạc triệu một năm, 200-300 triệu là chuyện thường, họ tự sát đó. Cho nên các vị tìm coi, mười phương thế giới không có món nào quý bằng Phật của chính các vị cả. Tung hoành diệu dụng nhiệm màu thai, tất cả chẳng bằng tâm chân thật. Thưa đại chúng, là cái tâm chân thật các vị còn có mặt trong các vị thì vô vàn diệu dụng có mặt. Còn nếu mà tâm chân thật ấy mà rời hình hài các vị rồi thì thưa đại chúng, là ta là một cái xác mà thôi. Và trân quý đời sống chính mình, sống làm thế nào một đời người đi ngang qua mình hoàn thiện được Phật của chính mình, đó là người thông minh, sử dụng được một kiếp người xứng đáng. Bằng không thì mình cứ tìm những cái thứ của báo bên ngoài, mình bỏ quên là cái tâm diệu dụng đang tung hoành, cái tâm diệu dụng đang có mặt nơi mình, đó là cái sự thiệt thòi lớn nhất của đời sống chúng ta. Đây là bài thơ thứ hai mình cung cấp cho các vị. Và vấn đề chúng ta đi vô thứ ba nữa là thần thông tự tại. Các vị đọc trong cái đoạn này, các vị thấy thiên nữ lại hỏi: Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Đặng Đạo A-La-Hán ư? Đáp: không có đặng mà đặng. Thưa các vị, cái câu này xác chứng cho chúng ta biết một điều vô chứng vô đắc. Và cái đoạn cuối: bấy giờ ông Di Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sinh nhẫn, không có thối lui. Vì theo bổn nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sinh. Đây là đoạn cuối. Chúng ta có một cái ý tổng quát cho đoạn này, đó là đắc thần thông tự tại du hí Bồ Tát. Sở dĩ bà thiên nữ này có một cái khả năng linh lợi, khả năng giảng giải Phật Pháp rất là sắc bén, mà Ngài Xá Lợi Phất là một tướng quân chánh pháp Đức Thế Tôn cũng phải thua, là do vì bà đắc được du hí thần thông tự tại. Và cái điều Ngài Di Ma Cật, Ngài khải thị nơi đây, đó là bà từng cúng dường chư Phật. Ý thứ nhất, cúng dường 92 ức Đức Phật. Mình nghe nói như thế này cái mình cảm thấy mình rất là bé nhỏ. Tiền của đâu mà cúng dường tới 92 ức Đức Phật? Cúng dường năm bao thầy là đủ nghèo rồi. Cho nên mình cảm thấy mình mặc cảm vô cùng. Thưa các vị, Ngài Di Ma Cật, Ngài lộ một chút chân tướng của vị thiên nữ này để cho ta hiểu thế này. Thứ nhất là cúng dường. Điều thứ hai là đắc du hí. Điều thứ ba là sở nguyện đầy đủ. Điều thứ tư là chứng vô sinh. Và điều thứ năm là trụ nơi bất thối. Đó là những điều Ngài Di Ma Cật, Ngài giải thích về sự có mặt của cô thiên nữ này. Và cái điều cuối cùng đó là tùy bản nguyện giáo hóa chúng sinh. Thưa đại chúng, là cái cúng dường nó có hai phần. Thế nào gọi là cúng dường? Ở mức độ cạn, chúng ta hiểu đó là mình đem của cải tài vật dâng hiến cho những cái bậc thánh đức, hay là những bậc đạo sư có đạo hạnh, hay là thanh tịnh tăng già, vân vân, chu cấp, cấp dưỡng, hoặc là làm những công tác từ thiện giúp đỡ người, gọi là cúng dường. Đó là tầng cạn thôi, cúng dường ngoại tài thôi. Cúng dường nội tài đó là các vị dâng hiến những cái sở hữu là thân của các vị đây. Người ta xin một con mắt thì mình cho con mắt. Có gan làm như đó không? Thưa các vị, người Phật tử Việt Nam chúng ta mà khi chết rồi mà hiến xác cho khoa học để làm công tác y khoa, họ cũng không muốn nữa. Họ nói làm thân thể tôi rời từng mảnh hết, tôi không thể đi đâu được. Đốt họ không chịu, nóng quá không chịu. Rất là khó. Thế thì nói cái chuyện cúng dường nội tài thì chuyện đó không thể được rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, là hai tầng đó chỉ là tầng cạn sự cúng dường thôi. Cái tầng thâm sâu cúng dường là gì? Các vị dâng hết năng lực đời sống tâm linh của các vị cho vị Phật của các vị, gọi là cúng dường. Chứ không phải là cúng dường ông Phật A, ông Phật B, ông thầy A, thầy B nào bên ngoài cả. Và dĩ nhiên là mình nghèo nghèo mình tu cái hạnh cúng dường này nó hay hơn cúng dường cho Phật tôi thôi. Không tốn đồng xu nào cả mà thành Phật. Còn mình, thưa các vị, mình cúng dường Phật A, Phật B, Phật Tây Tạng, Phật Trung Quốc hay là Phật Việt Nam gì, nó đều hao của cải tài sản. Và con đường đó, con đường lanh quanh đi trong cái cõi mộng mị thôi, chứ không phải là con đường đoạn đức tử sinh. Trong khi đó, cái con đường cúng dường tốt nhất là các vị đem hết thân tâm của các vị dâng hiến cho một Đức Thế Tôn của chính các vị thôi, gọi là cúng dường 92 ức Đức Phật. Dễ làm hay khó? Thấy thì dễ, mà dường như nó khó. Tại sao nó khó vậy? Thưa các vị, tại vì cái con đường đó là cái con đường để các vị đạt thẳng vào cửa vô sinh, đạt thẳng vào bản thể vô ngã của các vị, loại trừ cái chấp ta là thân, ta là vui buồn, loại trừ tất cả những cái chấp bên ngoài, liễn mình vào cái không gian bát ngát của tâm Phật bất động. Mình rất là sợ, chứ chẳng có chi lạ. Giống như tâm trạng sửa soạn bước xuống thuyền đi qua bờ Tây Phương Tĩnh Kinh mà thấy cái thuyền không đáy là khớp hồn rồi, không dám bước xuống. Phải đợi cho Tề Thiên, tức là đợi Tôn Ngộ Không xô xuống. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái gì? Ý chí của ta mãnh liệt vô cùng, nó muốn là một lần chết đi để sống lại, trên cái biên giới của Phật kia, cho nên nó đẩy tâm tạng xuống, té chuối đầu xuống rồi làm gì các vị biết không? Sát nổi lên bên. Thế đó, thưa các vị, tu thì cũng muốn tu, mà nói xả bản ngã thì chúng ta không muốn xả. Nhưng mà thông thường thì thưa các vị, mình xả những cái ngoại tài rất là dễ, xả nội tài đã khó. Xả luôn tất cả những cái chấp trước của các vị về hình hài năm uẩn của các vị càng khó hơn. Phải vậy không? Cúng dường của cải tài sản để người ta tu dùm cho thì tương đối dễ. Còn tự tôi tu thì đã khó rồi, huống nữa là cái chuyện mà luyện hết cả một đời sống mình, năng lực đời sống mình bao nhiêu, luyện hết vào chuyện tu, cúng dường cho một vị Phật, thưa cay đắng vô cùng là như thế. Mà nếu không làm được điều này thì thưa đại chúng là ta không thể thành đạt được con đường Niết Bàn. Và thưa đại chúng là cái ý nghĩa của sự cúng dường mình giải thích chắc các vị lãnh hội được rồi, có phải vậy không? Thứ hai, khi các vị có được cái nền tảng đem hết thân tâm của các vị hiến dâng cho Đức Thế Tôn của chính các vị thì các vị được du ý thần thông tự tại. Tại sao được du ý thần thông tự tại? Mình không tự tại được, mình đối diện trước buồn giận ghét thương của bao người là do vì mình chắc tôi là cái này, tôi là thân đây, tôi là vui buồn đây, tôi là danh dự đây, tôi là mặt mài đây. Thế nhưng mà các vị luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời, thế thì người ta quỷ nhục các vị hay là quỷ nhục cái tâm Phật của các vị? Nhiều lắm là họ kêu cái tên của tôi, họ rủa xả thôi, chứ làm gì họ biết tôi là ai đâu mà quỷ nhục tôi, phải không? Nhưng mà tôi có phải là tên không? Thưa không, cái tên của tôi có mặt, mẹ tôi đặt tôi từ bé, thưa các vị, để nó tiện dụng trong gia đình, vô lý gọi ơ, không biết gọi ai, cho nên phải đặt này A, này B, này ổi, này xoài, để tiện dụng thôi. Thế rồi tôi vô đạo, thưa các vị, mười mấy tuổi cho tới giờ, năm 70 năm đi ngang qua cuộc đời, cái tên cúng cơm của tôi tự nhiên tôi quên mất, bây giờ chỉ có một cái tên quan trọng hơn là tên Phước Tịnh. Thế mà cái tên này nó có thiệt hay không? Thưa đại chúng là ngay cái lúc các vị đi qua Mỹ thì cái tên Phước Tịnh cúng cơm nó cũng rơi rụng rồi. Bây giờ tên nhà họ nó đảo lộn chứ nó không giống như Việt Nam. Thế thì tên không phải là tôi. Thế mà tôi gắn tôi vào tên lâu đời quá cho nên tự nhiên tôi thấy tôi là tên. Do vậy cho nên người ta chỉ vào mặt tôi, chưa chắc đã chỉ chúng tôi nữa. Huống nữa là người ta viết báo nè, người ta chửi trên đài, chửi Phước Tịnh ra rã, chửi ai? Có dính gì mình đâu thưa các vị. Khi các vị sống được với cái tâm Phật bất động của các vị, thế thì các vị du hí tam muội, rong chơi trên cuộc đời, không có gì ràng buộc các vị được cả, không có buồn vui giận ghét gì của ai ràng buộc chân các vị cả, không có lợi danh gì ràng buộc chân các vị được cả. Các vị phiêu phưởng đến và đi giữa nhân gian này rất là thênh thang, này lợi, này danh, này của, này tiền, mọi thứ nó ràng buộc đời sống ta, nó ràng buộc thân ta là nhiều thôi à. Rồi nó ràng buộc đến những cái ý niệm của ta, ta gắn vào đó là nhiều thôi chứ không thể ràng buộc sâu hơn nữa. Tự tâm Phật của các vị không có cái thứ gì ràng được cả, cho nên đạt được du hí tam muội. Sở nguyện đầy đủ là gì? Thưa đại chúng là người chứng đắc được hay là người nếm được hương vị chánh pháp rồi, thế thì người đó bồng tên như mây trời thôi à. Thế nào gọi là bồng tên? Mây đâu có kêu gió ơi hãy đưa ta về hướng nam, ta muốn qua hướng nam. Thưa không, nơi nào mây đến là nơi đó mục đích nó đến thôi. Gió cứ đưa và nó cứ đi thôi. Nơi nào cũng là nơi đến của nó cả, nơi nào cũng là mục đích của nó cả. Rồi từ cái điều đó mình quy trở lại đời sống tu. Thưa các vị liễu hội được đạo rồi thì nơi nào chẳng là nơi các vị tu đâu. Nghèo ư? Ta đâu mơ ước giàu, thế nên nghèo là chuyện bình thường. Giàu ư? Ta đâu có chán cái chuyện giàu đâu, cho nên giàu thì cứ giàu, chẳng có sao cả. Rồi người ta ghét mình ư? Mình đâu có mong ai thương đâu, thế cho nên họ ghét, đó là chuyện bình thường. Rồi người ta thương mình ư? Cái chuyện đó là tự nhiên họ thương rồi sẽ cái lúc họ ghét, cho nên cũng không vì lý do họ thương mà mình quan trọng gì cả. Thưa các vị, đời sống tự nhiên bồng bềnh, và sở nguyện của họ nơi nào cũng là nơi thành đạt, nơi nào cũng là nơi đạo tràng của Hội Giáo hóa cả. Có thể nơi đó là phòng trà, nơi đó là gia đình, nơi đó là thảm cỏ, nơi đó là gốc cây. Khi cái điều kiện đến làm đạo thì họ làm đạo, khi điều kiện không đến thì họ làm gì? Xếp chân trong góc núi ngồi một mình chơi với khỉ cũng vui thôi, chứ chẳng có chuyện gì phải bận tâm cả. Cho nên sở nguyện đầy đủ. Thứ hai, chứng vô sinh. Thưa các vị, họ an trú trong cái tầng tâm Phật bất động thì ngay bây giờ họ đã vô sinh rồi. Khi tâm họ không còn sinh, tức là họ đã đạt được vô sinh. Thế thôi. Trụ bất thối, thưa các vị, người liễu đạt được điều này rồi, không có cái cách gì lôi họ trở vào con đường sinh tử cả. Các vị nếm một chút hương vị chánh pháp thôi, các vị thể hội được rồi, các vị thấy là cuộc đời này mọi thứ đều bồng bềnh, đến đi sinh diệt cả. Chỉ duy nhất một con đường, đó là con đường tu tập. Nó cứu cuộc đời mình ngay bây giờ, và nó là món quà tặng cho chúng ta trong ngàn vạn kiếp lai sinh luôn. Cuối cùng là tùy nguyện giáo hóa chúng sinh. Thưa các vị, họ có năng lực thực sự, họ có tu tập thực sự, thế thì nơi nào đủ điều kiện, chúng sinh nào hữu duyên với họ thì họ giảng dạy Phật Pháp. Còn chưa đủ duyên thì thôi, họ không hề bận tâm là phải làm được cái gì hay là không làm được cái gì cả. Không ham lợi, không ham danh, không muốn mình được nổi bật gì cả. Mọi việc đều tùy duyên thôi. Gió đưa thì lên, mà gió không đưa thì rớt xuống đất bình thường, chứ không có gì ngại ngần cả. Cho nên tùy nguyện giáo hóa chúng sinh. Đó là những điều mà Ngài Di Ma Cật Ngài lộ ra cho chúng ta thấy cô thiên nữ. Và cuối cùng, và may mắn quá, chúng ta cũng để kết lại cái chương thứ 7 này ở nơi đây. Có vài điều kết luận ở nơi đây, kết thúc cái chương này. Không biết các vị sau những buổi học ở đây rồi về, các vị có chịu khó nghe lại những cái CD chúng ta đã học qua hay không? Mình xin chia sẻ đôi điều về những cái CD. Khi mình về mình nghe lại để mình cắt bỏ những cái tiếng thì thào ở trong cái CD. Mình cố gắng làm những cái CD nó rất là hoàn thiện để các vị nghe đừng có chán. Thế nhưng mà mình làm xong rồi, đừng có ai biểu mình nghe là lần thứ hai. Tức là sao? Thưa, rất là sợ, rất là chán. Mà tôi không biết các vị nghe chán hay không, nhưng mà riêng tôi thì tôi nghe một lần thôi. Từ đó về sau đừng hòng nghe là lần thứ hai. Đó là điều mình xin thổ lộ thiệt. Và thưa đại chúng là một cái phẩm thứ bảy này mà các vị đã đến Sangha tham dự 4 lần, tôi cũng hết sức là khâm phục các vị. Tại vì tôi nghĩ là tôi nói quanh quanh 4 buổi học như thế này về cái phẩm quán chúng sinh tâm, nhưng mà dường như quý vị nghe cho kỹ thì quý vị thấy dường như chỉ khai triển một vấn đề thôi, chứ không có phải là nhiều nhặn gì lắm đâu. Chắc cái điều này đúng, chứ không phải mình cố tình hạ nhục mình đâu. Mình đâu có dạ chi hạ nhục mình, nhưng mà điều này rất là thật. Thưa các vị, chúng ta đi vào cái phần kết của vấn đề. Có 3 ý. Ý thứ nhất, đó là độ sinh là cái con đường hành trì tất nhiên của người phát tâm đi vào con đường tâm linh. Độ sinh nó có 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là giúp người, nhưng mà nghĩa thứ hai quan trọng hơn, đó là độ chúng sinh nơi tâm của các vị. Đây là cái con đường tất nhiên thôi. Mọi người chúng ta có mặt giữa trần đời này, ta đi ngang qua dòng tử sinh, hay là gần nhất là đi ngang qua những cái vui buồn khổ lụy, chúng ta nếm những cái hương vị của nhân gian, rồi đến một lúc tâm thức của các vị tự nhiên chín mùi thôi. Nó có một cái khao khát tất nhiên, đó là muốn thăm dò vào cái chiều sâu bản thể của các vị. Mình không bằng lòng với cái chuyện là mình đến nhân gian này lao sao 50 năm 70 năm rồi trả hình hài về cho các bụi rồi tan biến mất tiêu. Chưa ai bằng lòng với chuyện này cả. Cho nên ai cũng muốn thăm dò vào tự thân đời sống của ta. Thế cho nên cái con đường hành trì, con đường tu tập là con đường rất là tất nhiên, chứ không có loại trừ một ai cả. Người đó có thể là họ trình độ tâm linh họ chưa nở ra, họ chưa có nhu yếu đó thôi, Nhưng mà một khi nhu yếu đến với họ thì họ thăm dò vào tôn giáo này, tôn giáo nọ, tôn giáo kia, hay là những cái truyền thống tâm linh khác nhau, họ đều phải đi vào thôi. Cho nên cái con đường tâm linh là con đường tất nhiên của mỗi hành giả, mà chúng ta đều là những vị Bồ Tát đang thăm dò vào con đường tâm linh. Đó là ý thứ nhất. Và độ sinh nó mang cái hàm nghĩa là độ các vị, chứ không phải là độ chúng sinh bên ngoài. Các vị hãy làm cái công việc là mình độ mình trước, độ những cái sinh dân nảy sinh trong tâm thức các vị trước. Một cái vui, một cái buồn, một cái hờn, một cái giận, một cái suy nghĩ thầm thì là một chúng sinh đang có trong tâm các vị. Các vị hãy quay về độ tận chúng sinh thì thành được quả chánh giác. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thành tựu được các pháp hành. Tức là trên lý thì chúng ta thể ngộ Phật là cái tự có. Thế nhưng mà do cái con đường mình rủi rong hướng ngoại rất là nhiều, cho nên cái con đường tất nhiên chúng ta quay trở về để có thể thành đạt được Phật chính mình, đó là các vị nương vào pháp hành của các Đức Như Lai. Có khi pháp hành đó nó tùy theo căn cơ của từng người. Có người thì đi trực tiếp bằng cái con đường là thể nhận rồi sống được. Có người thì phải thực tập bằng cái phương pháp đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, hoặc đem tâm về an trú ngay nơi thân hành, đến niệm thân hành. Có người thì dùng một cái phương pháp là tôi thầm thì cái tiếng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tôi mới có khả năng nhiếp tâm tôi lại. Thế thì tất cả những pháp hành tùy theo căn cơ tâm thức của từng người, ta có thể chọn một pháp môn nào đó. Nhất định là con đường hành trì thực tập từ bước cạn để đi dần và chiều sâu là con đường không loại trừ ai cả. Dù cho các bậc thánh tái lai họ cũng phải đi vào con đường hành trì thôi. Cho nên cái phần trên đó là ngộ lý thưa các vị. Phần thứ hai đó là phần các vị phải khởi tu. Nếu không có công phu hành trì như niệm hơi thở, niệm thân hành, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị hành sám vân vân, thì chúng ta không thể nếm được hương vị chánh pháp. Cái thứ ba đó là nương thần lực của Như Lai. Mình có thể nương thần lực của Như Lai, đó là năng lượng lành của thập phương tam bảo, chư vị Bồ Tát có mặt trong không gian vô hình này yểm trợ đời sống tu của chúng ta. Thứ hai là thần lực Như Lai nơi tâm của các vị. Mà cái điều rất là hiển nhiên đó là nội ứng ngoại hiệp, bên trong các vị phát ra một cái loại năng lượng lành, chiêu cảm được năng lượng lành của bên ngoài. Bên trong các vị mà không phát năng lượng lành thì không chiêu cảm được năng lượng lành bên ngoài đâu. Mỗi sáng thức dậy, thưa đại chúng, là tôi thầm niệm Phật, là tôi hướng tâm tôi về bằng một cái lời phát nguyện. Và cái điều này thì tất cả người tu chúng ta đều phải làm thôi à. Các vị vừa thức giấc, các vị phải làm cho cái niệm lành nó sinh khởi trong các vị. Hoặc là các vị hướng tâm về mong muốn một cái điều gì, hoặc là các vị thả lòng mình cho nổi chìm trong buồn giận, đều do chính các vị xây dựng nên đời sống của mình mà thôi. Cho nên điều thứ ba là nương thần lực lành của thập phương tam bảo, bằng cái cách là các vị khởi nguyện lành trong các vị, rồi các vị làm cho Đức Như Lai trong các vị bật sáng, thì năng lượng lành bên ngoài của thập phương tam bảo gia hộ cho các vị thôi. Đó là ba điều chúng ta kết lại cái chương thứ bảy mà chúng ta đã học qua. Và thưa đại chúng, là còn mấy phút nữa thôi, xin dừng ở đây. Và trước khi tỉnh chuông tọa thiền mấy phút thì tôi có nghe nhóm Mắt Thương Chánh Đạt có thưa là trong giờ giải lao thì đa phần Phật tử ở nơi đây có một cái yêu cầu là có thể học sớm nửa giờ nữa được không. Và thưa các vị, mùa đông trời mau tối quá, và đa phần các vị đến đây thì đường khá rất là xa, cho nên chúng ta sẽ dời cái giờ học lên 1:30 để cho các vị tiện việc đến đây và đi về. Rồi sau mùa đông trời còn sáng nhiều thì chúng ta sẽ học trở lại vào lúc 2 giờ như bình thường. Đó là ý kiến chung của đại chúng, không biết các vị có điều gì phản đối không, xin các vị cho biết. Chứng rõ là không có gì phản đối. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm thực tập mấy phút. Chúng ta vừa có cái kết luận là ngộ lý, nhưng mà phải tiệm tu, phải không? thể nhận ra được Phật là cái tự có, thế nhưng mà con đường hành trì không thể thiếu được. Và mình cũng mong muốn là các Phật tử áp dụng cái sự thực tập này trong đời sống ở nhà của các vị. Cái điều này nó không có nghĩa là tôn giáo nào cả, nó là một cái sinh hoạt rất bình thường của đời sống tiến bộ. Tất cả chúng ta đang sống trên một đất nước văn minh, và văn minh không có nghĩa là đời sống vật chất không. Văn minh nó còn đi vào đời sống tâm thức của ta, tư duy của ta, cách hành xử của ta. Và thiền tập nó là một phương pháp thanh lọc tâm, làm cho các vị hồi phục năng lượng hao tán trong một ngày. Thế cho nên các vị đừng nghĩ là phải tu Phật mới tọa thiền. Không cần phải quan niệm như vậy. Mà tọa thiền là cái sinh hoạt rất là tự nhiên của những người muốn phát triển đời sống tình cảm, phát triển đời sống tri thức, làm cho thân khỏe mạnh, chúng ta thiền tập thôi. Nó không phải là chỉ riêng của Phật giáo gì cả. Nó là cái nền văn minh của nhân loại và cái tuệ giác của những người giác ngộ tặng cho chúng ta. Và chân lý nó không có mang cái tên của Phật giáo, Kitô giáo gì cả. Chân lý nó là chân lý, nó không có tên gọi đâu thưa các vị. Và mình thỉnh chuông các vị ngồi thực tập chút xíu. Đều trở thành Phật đạo.